mà không có luật sư bảo lãnh, bị tạm giam ở đó, nhốt chung với một gái làng chơi, ăn mặc diêm dúa, bị bắt vì tội bán dâm. Diễm vừa nhìn thấy cái đồ thấp kém, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Còn người phụ nữ kia sôi nổi giữa chợ đời, nuốt đắng cay hèn mọn dưới thân đàn ông phục vụ, mà ngay cả đàn bà cũng nhìn mình miệt thị, thì sao có thể không nổi nóng, bèn phóng tới quăng cho Diễm hai cái tát té lửa. Một buổi tối ăn liên tục 8 cái tát, bao gồm An, Khuyên và con tiếm đó, Diễm đã quá mức chịu đựng, liền dồn hết phẫn nộ vào lần này, giương móng vuốt sắc bén cào cấu gái làng chơi kia. Người nọ có gương mặt để kiếm ăn, bị tấn công tàn độc thì máu la sát lại càng dâng lên cùng cực. Nắm tóc Trúc Diễm giật mạnh, móng tay cào ba đường rõ sâu, khiến Diễm trông chẳng khác nào con ác quỷ. Hai người phụ nữ càng đánh càng hang máu, mãi đến khi cán bộ cảnh cáo, cả hai mới chịu dừng tay. Diễm ngồi một góc, ôm gương mặt sát buốt, đầu tóc rối bời như người điên. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ thê thảm, thất bại nặng nề đến thế, đều tại cái lũ khốn nạn kia mà ra. Về phần Khuyên, một đêm hồi hộp lo lắng cho ông ba nuôi mà cô ngủ không tròn giấc. Trong giấc mơ chập chờn, Khuyên nhìn thấy đầu của ông Thắng chảy rất nhiều máu, mặt nhăn nhó đau đớn, vẫn quyết bảo vệ cho mình. Bất giác, có một giọt nước nhẹ nhàng rơi ướt đẫm gối, cô khóc gọi: "Đừng, ba ơi." Đêm nay, Phúc An giao hai cuộc bông ngủ với bà nội, cô nghe tiếng gào của Khuyên liền bật dậy trấn an: "Không sao đâu mà, chị tin chú Thắng sẽ vượt qua thôi." "Nhưng nguy cơ vẫn còn, em chưa thực sự yên tâm đâu chị." "Em thương chú như vậy, nếu duyên phận hai người thực sự là cha con ruột, chị nghĩ em sẽ vui lắm phải không?" "Làm sao có thể được chứ, nhưng mà em thực sự cảm kích ba Thắng chị à." "Ừ, thôi nghỉ thêm một chút nữa đi, lát nữa mình vào xem tình hình của chú thế nào nhé." "Dạ vâng chị." Khuyên đặt chuông 6 giờ, nhưng mới 5 giờ 45 phút cô đã thức dậy. Phúc An nghe tiếng động cũng dậy theo. Hai chị em đánh răng rửa mặt, Khuyên mượn tạm bộ quần áo của chị An mặc vào, rồi nhanh chóng đến bệnh viện xem ba Thắng đã tỉnh lại chưa. Khuyên An đến thẳng phòng hồi sức hôm qua, không ngờ phòng bệnh trống trơn. Khuyên hỏi cô điều dưỡng dọn dẹp phòng, cô ấy bảo bệnh nhân quá yếu không qua khỏi, thân nhân đã làm thủ tục đưa thi thể về nhà mai táng rồi. Nghe tin, Khuyên sốc chết chân tại chỗ. Còn Phúc An thường ngày lạc quan mạnh mẽ, mà giờ phút này cũng không chịu nổi. Cô ôm chặt lấy Khuyên, nước mắt thành dòng. Thương cho em chưa kịp đoàn tụ với ba ruột mà đã âm dương đôi đường cách xa. Qua một lúc im lìm như pho tượng, giọt nước mắt ấm nóng của chị An kéo cảm xúc của Khuyên quay về. Cô ngồi phịch xuống đất, hai hàng nước mắt mặn mặn lã chã rơi. Tiếng nức nở nghẹn ngào cũng lớn dần. Tuy mới làm con của ba Thắng chưa lâu, nhưng nỗi đau này trong tim của Khuyên không khác mấy với ngày mẹ cô mất. Hai chị em cứ thế òa khóc, cô điều dưỡng trông thấy cũng chạnh lòng khuyên nhủ: "Sống chết có số rồi, hai chị em cố gắng lên, để người ấy ra đi thanh thản nhé." Cô điều dưỡng nói xong thì rời đi. Khuyên lúc này sắc diện bợt bạt, tinh thần yếu ớt, được Phúc An dìu qua ghế ngồi. An bấm số gọi cho Vương: "Anh ở đâu đấy?" "Anh đang làm thủ tục chuyển chú Thắng." Lời Vương còn chưa dứt, Phúc An nhìn thấy Khuyên gục trên ghế, lo lắng hét lên: "Khuyên, Khuyên ơi." Phúc An vội tắt điện thoại, chạy đến lay Khuyên mãi không được. Cô bèn đỡ Khuyên thẳng dậy, cúi người áp sát, kéo hai tay của Khuyên lên vai, rồi cõng Khuyên chạy thẳng về hướng phòng cấp cứu. "Bác sĩ ơi, làm ơn xem giúp em tôi với." Vào phòng cấp cứu, Khuyên được các bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ngất xỉu. Các kết quả đều không có gì đáng quan ngại. Bác sĩ kê liều thuốc và dặn dò chế độ ăn uống dinh dưỡng thích hợp cho bệnh nhân. Phúc An ghi nhớ thật kỹ, trong lúc chờ Khuyên tỉnh lại, liền gọi báo tin cho Quốc Chí. Thời điểm này, Chí vừa gọi điện cho tài xế, báo anh có việc rất bận, sẽ không đến Zogua một ngày. Tắt máy xong thì chị An gọi đến: "Chí ơi, Khuyên nó bị ngất rồi, đang ở phòng cấp cứu, em qua được không?" "Sao ạ? Để em qua liền." Chí ba chân bốn cẳng phóng về hướng phòng cấp cứu, thấy chị An ở hàng ghế chờ, anh gấp gáp hỏi: "Khuyên bị sao vậy chị? Cô ấy vào đó lâu chưa? Bác sĩ có nói gì không ạ?" Chí hỏi dồn, An trả lời trong nước mắt: "Em ấy đêm qua không ngủ được, thêm chuyện chú Thắng mất nên bị sốc mà ngất đi. Tội nghiệp cha con nhà họ quá em ơi." "Chú Thắng? Em mới ra ngoài một lát thôi mà chị. Sao lại như vậy được chứ? Phúc An càng nức nghẹn. Anh Vương đang làm thủ tục đưa chú về nhà. Quốc Chí ngồi phịch xuống ghế, xót xa khôn nguôi. Anh hiểu rõ tính người thương. Sự ra đi của chú Thắng lần này sẽ khiến cô ấy dằn vặt tự trách mãi không thôi. Vậy thì làm sao mà cô ấy vui vẻ được chứ? Ông trời ơi, tại sao người hiền lại phải trả cái giá đắt đến như vậy? Lúc này, chiếc băng ca của Khuyên cũng được đẩy ra ngoài. Hai người nén nỗi buồn chịu nặng, đi theo cô điều dưỡng, đưa Khuyên về phòng bệnh nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Phúc An đề nghị phòng dịch vụ tốt nhất, dặn Quốc Chí trông coi em gái cẩn thận, còn mình thì đi mua một phần cháo thịt và sữa dầu đạm dành cho người bị ốm. An đi một lúc thì Khuyên tỉnh lại, đôi mắt cô buồn xa xăm, cô vô lực nói. Vì em nên ba tháng mới chết, là em xui xẻo. Anh cũng đừng ở gần em nữa, kẻo lại dính điều rủi vì em. Không phải, anh không cho phép em nói như vậy đâu. Anh đi đi. Không, em có nói gì đi nữa, anh cũng không đi đâu. Bàn tay Chí kiên định nắm chặt tay Khuyên không buông. Anh dịu dàng an ủi. Ai cũng có phần số cả, không phải là do em, đều là vì Trúc Diễm. Cô ta nhất định phải đền tội. Là em, là do em. Lúc bấy giờ, những ức chế trong lòng của Khuyên đêm qua được dịp thoát ra. Cô khóc to như một đứa trẻ. Người thương buồn một, trái tim Quốc Chí đau gấp 10 lần. Anh cúi người ôm chặt lấy cô, giọng khe khẽ. Khóc một lần này thôi, về sau phải mạnh mẽ. Sống vì sự hy sinh cao đẹp của chú Thắng. Em đau lòng, chú không ra đi thanh thản được đâu. Phía này, có người con trai cố gắng động viên người thương vượt qua những đau khổ tự trách. Phía khác, có ông chồng nào đó vừa lúc hết pin không gọi điện được cho vợ, đâm ra lo sốt vó. Anh chạy ra căng tin bệnh viện sạc nhờ cái điện thoại. Đúng lúc gặp An mua mấy thứ cho Khuyên. Bà nãy đang nói chuyện, em hét gọi tên Khuyên là sao thế? Khuyên bị kiệt sức, còn bị sốc tâm lý nên ngất đi, mới được đưa ra phòng ngoài. Tạm thời cứ để em chăm Khuyên đi, anh phải lo hậu sự cho chú đi. Em nói cái gì? Hậu sự gì? Điều dưỡng bảo thế mà. Vương chợt nhớ ra phòng hồi sức tích cực lúc đó có hai người, là chú Thắng và một người nữa cỡ trạc tuổi chú. Người đàn ông kia bị biến chứng không qua khỏi, bệnh viện trả về nhà. Còn chú Thắng sau mổ chưa tỉnh lại hoàn toàn, nên việc chụp CT scan phải được thực hiện trong ngay 12 giờ đầu để kiểm tra phát hiện có tình trạng máu tụ tái phát tại vùng mổ cũ hay không, cũng là đề phòng bỏ sót khối tụ máu trong khi mổ hoặc những thương tổn khác xuất hiện muộn sau mổ. Chú được di chuyển đi chụp chiếu, sau đó quay trở lại phòng hồi sức. Có lẽ cô điều dưỡng thông báo nhầm cho hai chị em nên mới sinh ra cớ sự như vậy. Vương giải thích. Không phải đâu, chú Thắng tiến triển tốt lắm. Sao ban nãy anh nói chuyển chú đi đâu? Là chuyển đi chụp CT mà. Bây giờ chú đang ở phòng hồi sức rồi, em đến đó xem. Phúc An nghe xong, cơ mặt liền giãn ra, vui mừng quá độ nhấc chân chạy về phòng bệnh của Khuyên báo tin. Thấy em nhỏ đang xót xa đau thương quá độ, liền cho ngay liều thuốc tinh thần. Khuyên ơi, ba em không sao cả. Ban nãy là người ta nhầm đấy, là chú được chuyển đi chụp CT. An có chút trách Quốc Chí. Còn em nữa, hai người đàn ông ở lại trông chú, thế mà chị nói chú có chuyện, em lại không hay, làm bọn chị hoảng cả vía. Dạ em có ra ngoài một chút nên... Khuyên vừa nghe là ba nuôi không sao cả, tinh thần cô liền phấn chấn hẳn lên, ngồi bật dậy cắt ngang lời của Chí. Thật sao chị? Em muốn sang thăm ba liền. Cả An và Chí sao có thể yên tâm, đồng thanh ngăn cản. Không được. Chí dừng lời cho chị An nói tiếp. Em cứ ở đây để Chí chăm sóc cho khỏe hẳn đã, ngày mai rồi sang thăm chú cũng được mà. Chưa qua đó lại ngất ra, lỡ ba tỉnh dậy mà trông thấy bệnh tình của chú trở nặng thì sao? Vương đồng tình. Chị em nói đúng đấy, em mà không khỏe chú Thắng lại càng lo lắng hơn. Cuối cùng Khuyên cũng đồng ý nghỉ ngơi. Vợ chồng Vương và An giao việc chăm nom em họ lại cho Chí, chạy qua chỗ chú Thắng xem bác sĩ cập nhật tình hình thế nào. Kết quả chụp CT scan sọ não rất tốt, dự kiến 2-3 ngày tới bệnh nhân sẽ được ra phòng bệnh thường theo dõi điều trị thêm đến khi xuất viện. Lúc này trợ lý của Vương cũng gọi đến. Thưa sếp, có chuyện không hay rồi. Nói đi. Tên Kỳ Tài, chồng cũ của cô Khuyên, vừa gọi điện thoại tới nhắn nhủ với sếp. Hắn ta nói sao? Dạ, hắn bảo sẽ tổ chức họp báo vạch trần quan hệ cha con giả mạo của ông Thắng và cô Khuyên. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Nam Việt. Nếu sếp muốn hóa giải thì tìm hắn ta bàn bạc lại. Vương Câu cánh môi, sóng mắt dâng lên vẻ khinh thường cho cái người nào đó muốn tự tìm chết, chất giọng lười biếng. Tôi cũng muốn nghe thử xem yêu cầu của hắn là gì. Cậu đưa số của tôi cho hắn đi. Dạ vâng. Mới qua 5 phút, Kỳ Tài gọi đến cho Vương. Alo, anh Vương. Anh cũng biết rồi đấy, tôi là chồng cũ của Khuyên. Tất nhiên biết rõ ông Thắng không phải là ba ruột của cô ta. Vậy nên nếu tôi nói sự thật ra, những lời giải thích của anh trước mặt các phóng viên đều là vô nghĩa. Tôi đoán anh cũng vì sự dâm đãng của con Khuyên mà sa ngã, nên tôi không trách anh đâu. Ngược lại, tôi rất khâm phục tài lãnh đạo của anh và tôi muốn giúp anh. Vào thẳng vấn đề đi. Được, tôi thích cái tính cách thẳng thắn của anh. Vậy tôi không ngại đưa ra một giao dịch có lợi cho đôi bên nhé. Giao dịch gì? Tôi sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Khuyên. Anh hoàn toàn trong sạch, thoát khỏi chuyện này. Đổi lại, tôi cần số tiền 5 tỷ. Không quá tay anh chứ? Vương còn chưa trả lời, Tài tiếp tục chặn đường trước. Chuyện lần này là đôi bên vui vẻ. Tôi cũng không sợ anh kiện tôi tội tống tiền đâu. Nên nhớ, nếu anh không chấp nhận thì Nam Việt cũng xuống dốc từ đây. Anh sẽ không vì 5 tỷ nhỏ nhoi mà sụp đổ cả một tập đoàn hùng mạnh, có đúng hay không? Tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Họp báo được tổ chức vào 10 giờ 30 sáng ngày mai tại nhà văn hóa thanh niên. Nếu trước 10 giờ anh không chuyển tiền vào tài khoản của tôi, sự thật thế nào tôi sẽ nói như thế ấy. Vậy nhá, chào anh. Tài kiêu căng gác máy trước, trong lòng 10 phần chắc chắn thế nào tên Vương đó cũng phải xuống nước chuyển tiền cho hắn ta. Với 5 tỷ kia, anh ta có một số vốn tạm tạm, sẽ tìm một lĩnh vực gì đó kinh doanh, cuộc sống về sau xem như là tương đối ổn định. Tài đâu có biết toàn bộ cuộc gọi vừa rồi đã được Vương ghi âm lại, sẽ giao cho luật sư chuẩn bị hồ sơ khởi kiện anh ta. Vương bình thản không quan tâm cái thứ ruồi mũi vo ve, chỉ thương cho Khuyên từng phí hoài thanh xuân vì cái thể loại không ra gì đó. Lúc này ở cơ quan điều tra, chuyên viên kỹ thuật đã xác định được đoạn clip của Trúc Diễm có sự can thiệp của việc cắt ghép. Tội xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự người khác của Diễm được thành lập, còn đợi xác định tỷ lệ thương tật của đại gia Vĩnh Thắng. Viện kiểm soát sẽ tiến hành hồ sơ khởi tố. Mẹ của Diễm đi cùng luật sư, trông thấy con gái xinh đẹp của mình bây giờ nhếch nhác, mặt mày chảy sức thảm hại thì đau lòng không chịu nổi, bà khóc nghẹn. Trời ơi là trời, sao con lại ra nông nỗi này chứ Diễm ơi? Mẹ ơi, con muốn về nhà, mẹ bảo lãnh cho con đi mẹ. Sắc mặt người đàn bà trung tuổi vô cùng tiểu tụy. Đêm qua bà đã ngất một trận rồi. May có cô giúp việc chăm sóc động viên, bà mới cố gắng bình tĩnh để tìm cách giảm nhẹ hình phạt cho con gái. Lần này tới đây, bà cũng đề nghị luật sư làm thủ tục bảo lãnh cho Diễm. Nhưng căn cứ vào mức độ nguy hiểm trong hành vi của cô ta ở buổi tiệc, cơ quan có thẩm quyền quyết định từ chối đơn xin bảo lãnh và giấy cam đoan của luật sư. Mọi chuyện vẫn phải đợi kết quả thương tật của nạn nhân mới có phương hướng giải quyết tiếp. Mẹ của Diễm dù có xót xa mấy cũng không còn cách nào khác, đành động viên con. Con ráng chờ mẹ nhé, mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu con ra. Động viên vậy thôi, thực chất là mẹ Diễm đang vô cùng bất lực. Bản thân bà nếu ở địa vị người thân của nạn nhân, bà nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Sao mà dám mong người ta chấp nhận bỏ qua cho con mình chứ? Nhưng nhờ vậy, tâm lý của Diễm mới có chút bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, cơn bão mạng do Trúc Diễm tạo ra đang ngày càng dữ dội. Có người tin tưởng đại gia Vĩnh Thắng với Khuyên là cha con, nên ông ấy mới bất chấp tất cả lao ra để cứu nguy cho Khuyên. Song cũng có rất nhiều người soi mói, chụp lại những bình luận của Kỳ Tài để chứng minh bộ mặt giả dối, phản bội của chủ tịch Nam Việt. Những kẻ đó, một số là rảnh rỗi đi khẩu nghiệp tìm vui, một phần là những đối thủ cạnh tranh muốn chấp lấy thời cơ vượt mặt Nam Việt trên thương trường. Thậm chí họ còn kích động Kỳ Tài, mua chuộc phóng viên, thuyết phục anh ta làm lớn chuyện lần này lên, để về sau, cho dù có chứng thực được clip nóng là ngụy tạo, thì định kiến không có lửa làm sao có khói trong lòng mọi người cũng sẽ kéo Nam Việt dần xuống dốc. Về phần Khuyên, được Quốc Chí tận tình chăm sóc, rất nhanh cô đã khỏe lại, có thể sang phòng hồi sức xem chừng tình hình của ba tháng. Trông thấy người cha không máu mủ ruột rà mà tình thương mênh mông như trời bể, cô không giản nén được xúc động, thút thít nói: Ba ơi, con là Khuyên nè ba. Ba rất kiên cường rồi. Vì con, ba hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa nha ba. con cần ba và con đợi ba. Khuyên còn nói thêm nhiều nữa, tiếng kính thương cảm kích dành cho ông Thắng. Cô đâu hay biết, nơi khóe mắt bên kia của ông có dòng lệ đang ngấn dài. Bác sĩ nhìn thấy phản ứng tích cực, bảo Khuyên ra ngoài để kiểm tra chẩn đoán thêm. Đêm đó, ông Thắng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng chỉ số sinh tồn ngày càng tăng là một tín hiệu rất đáng mừng với bác sĩ và gia đình của bệnh nhân. Trong khi đó, ở một góc bệnh viện, có người đàn ông vừa bắt điện thoại nghe đầu dây bên kia báo lại. Khóe mắt sắc bén như dao, và lần này sẽ là một kích ác liệt đối với tên đàn ông hèn hạ kia. Chuẩn bị tốt lắm, nhớ là phải đúng giờ cho tôi. Lần này tôi nhất định là ăn miếng trả miếng. Kỳ Tài chờ đến 11 giờ đêm cũng không thấy chủ tịch Nam Việt chuyển khoản số tiền 5 tỷ. Ngược lại là công ty Đại Dũng liên lạc với anh ta, hứa sẽ cho 1 tỷ, vạch trần sự giả dối của Vương trong buổi họp báo, để người người cùng biết. So sánh 1 tỷ với 5 tỷ chênh lệch quá nhiều. Tạm thời Kỳ Tài chưa biết quyết định ra sao, bởi vì trong thỏa thuận với Vương, anh ta đã chốt thời gian là trước 10 giờ sáng ngày mai. Thế cho nên vẫn phải chờ đến lúc đó rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đêm đó, Kỳ Tài thầm mắng thằng Vương khốn kiếp, làm gì mà có 5 tỷ cũng lề mà lề mề, làm anh ta sốt hết cả ruột lên. Mà dù thế nào đi nữa, Tài cũng chuẩn bị kỹ càng hai bằng chứng cho hai phương án, và nhân chứng thuyết phục nhất chính là bà Lành, mẹ chồng cũ của Khuyên. 9 giờ 45 phút sáng, chỉ còn 15 phút nữa là đúng thời gian giao hẹn với Vương. Kỳ Tài mở điện thoại lên, kiểm tra số dư biến động, hoàn toàn không có một giao dịch chuyển tiền nào cả. Anh ta nghiến răng nghiến lợi bấm số của Vương, muốn xác nhận kỹ càng một lần. Không ngờ Vương lại tắt máy. Kỳ Tài gọi thêm hai cuộc nữa cũng đều bị từ chối. Cuối cùng anh ta soạn một tin nhắn: tôi thực lòng muốn giúp anh rửa sạch thanh danh, nếu anh từ chối thì đừng có trách tôi vô tình vô nghĩa. Tin nhắn gửi đi 10 phút vẫn chỉ là một dấu lặng. Kỳ Tài không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Buổi họp báo chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với Đại Dũng, đẩy ngã người lãnh đạo của Nam Việt. Đúng 10 giờ, các phóng viên của nhiều tờ báo có mặt đông đủ. Bà Lành đã ngồi vào vị trí. Kỳ Tài đem USB có hình ảnh cắt ra từ những bài viết trên báo về Nhật Khuyên gắn vào máy chiếu, dặn khi nào anh ta ra hiệu thì liền bật lên. Lần nào cũng đều có Vương xuất hiện. Tài muốn đưa ra luận điểm để chứng thực cho quan hệ mờ ám của hai người từng xuất hiện trong clip nóng bị lộ ra trước đó. Thử micro ổn thỏa, Kỳ Tài bắt đầu buổi họp báo. Kính thưa quý vị ký giả và những người đến dự buổi họp báo hôm nay, xin gửi các vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong số đó có không ít đối thủ cạnh tranh với Vương thừa dịp quay lại video để về sau tung lên dìm chết Nam Việt. Kỳ Tài chờ cho thanh âm vừa dứt mới nói tiếp: trong hai ngày qua, cộng đồng mạng được một phen dậy sóng bởi clip nóng của hai vị lãnh đạo Nam Việt và Nhật Khuyên. Điều đáng nói ở đây, anh Vương, chủ tịch của Nam Việt, là người đã có vợ. Điều đó cho thấy họ đã vi phạm chế độ một chồng một vợ của luật pháp Việt Nam. Sau đó, nam chính của đoạn clip này đã đưa ra lời giải thích cực kỳ thuyết phục, khiến nhiều người tin răm rắp là có người muốn hãm hại anh ta. Theo như anh Vương nói, quan hệ của hai người là anh em họ nên không bao giờ có chuyện tư tình. Tôi ở đây ngày hôm nay với tư cách là chồng cũ của cô Minh Khuyên. Suốt mấy năm qua, tôi xin khẳng định đại gia Vĩnh Thắng, chú của anh Vương, không phải là ba ruột của cô Khuyên. Vì vậy, quan hệ họ hàng mà anh ta đưa ra hoàn toàn là lời nói dối để che giấu một sự thật nào đó. Hiện tại, tôi mời tới đây thêm một người để chứng minh lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Rồi Kỳ Tài nhìn sang bà Lành, hiệu ý cho bà ta lên tiếng. Bà ta bày ra cái vẻ mặt buồn bã: con trai tôi nói không sai, con Khuyên nó làm dâu nhà tôi mấy năm qua, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Ba của nó mất từ lâu rồi, vụ việc lần này tôi rất đau lòng, không ngờ đứa con dâu này lại biến chất đến như vậy. Kỳ Tài tiếp lời: về tính chân thật của đoạn clip tôi chưa dám có kết luận, nhưng tôi có một số hình ảnh này muốn kể và phân tích để mọi người ở đây tự có sự phán đoán của chính mình. Ta dừng lời một chút, nhìn về phía kỹ thuật viên, bảo người đó kết nối máy chiếu. Trong lòng Tài thầm cảm thán thay cho Vương: có 5 tỷ mà tiếc, vậy tao cho cả cái tập đoàn của mày gãy cánh từ đây luôn. Thế là hệ thống đèn trong hội trường vụt tắt, nhường chỗ cho không gian máy chiếu. một thân ảnh xuất hiện cất lời. Con tên là Nguyễn Thị Lanh, con 15 tuổi. Nghe chất giọng này, Kỳ Tài hoàn toàn chấn động, đứng phát dậy nói to trong micro. Nhầm rồi, không phải là cái này, dừng lại đi. Nhưng kỹ thuật viên như không nghe không biết, vẫn cứ để yên như thế. Cả bà Lành và Tài cũng hốt hoảng. Anh ta nhanh chân chạy về phía phòng kỹ thuật, muốn dừng lại chuyện này. Khi Kỳ Tài chỉ còn cách phòng máy một đoạn, thì một thân ảnh uy nghiêm với sóng mắt lạnh lùng, khí thế hiên ngang bỗng xuất hiện nói to. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Kịch hay không thể dừng lại ở đây đâu. Dứt lời, Quốc Chí cho vệ sĩ của mình chắn trước phòng kỹ thuật. Kỳ Tài có cố đến mấy cũng không thể nào lách qua được để bước vào bên trong. Kỳ Tài tức giận hét to. Chuyện này không có liên quan tới các người, mau cút đi cho tôi. Chí đáp. Liên quan đến vợ sắp cưới của tôi, tức là đụng vào tôi rồi. Hôm nay tôi bắt các người phải trả cái giá thật đắt. Lúc này, Nhác trông thấy sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn Sewa. Cánh phóng viên nhao nhao chạy tới. Chủ tịch Cao, anh nói như vậy là thế nào? Anh có mặt ở đây muốn cho chúng tôi biết điều gì? Đoạn clip kia có liên quan tới họp báo ngày hôm nay? Mưa câu hỏi ùn ùn trút xuống trước mặt của Quốc Chí. Dáng vẻ anh khí phách ngạo nghễ nhìn Kỳ Tài, chất giọng như có như không, pha lẫn sự phẫn nộ. Nếu vậy, các vị cứ nghe hết nội dung của đoạn video đi. Quốc Chí ra hiệu cho phòng kỹ thuật tua lại từ đầu. Con tên là Nguyễn Thị Lanh, con 15 tuổi, từng là người giúp việc trong biệt thự của cậu Tài, giám đốc cũ công ty Đại Thành Tài. Hiện nay, cậu ấy đã phá sản nên con không còn làm việc ở đó nữa. Lần gần nhất con gặp cậu ấy và bà chủ là ở bệnh viện, khi con phải cấp cứu sau khi phá thai. Giọng một người đàn ông vang lên. Người này chính là thám tử được Quốc Chí thuê về quê Lanh tìm bằng chứng tội ấu dâm của Kỳ Tài. Con nói phá thai, vậy ai là ba của đứa bé? Dạ là cậu Tài. Là do con tự nguyện hay là cậu ấy ép buộc con? Cậu ấy dụ dỗ con. Nghe đến câu này, Kỳ Tài hoàn toàn bị mất khống chế. Không phải, nó nói láo đấy, không đúng như vậy. Toàn hội trường xôn xao, chỉ trỏ Kỳ Tài. Trời ơi, bệnh hoạn ghê, một con bé 15 tuổi mà cũng không tha sao? Cái đồ yêu dâu xanh ghê tởm. Nhân cách thối tha như vậy, giờ mở đại hội vạch mặt có đáng tin hay không đây? Khốn nạn quá, thế mà bày đặt ra cái vẻ đạo mạo nữa chứ. Các phóng viên vẫn còn kiên nhẫn nghe tiếp, mà Kỳ Tài thét đến rát cả cổ họng. Còn bà Lành thì khóc lóc van xin. Tôi xin các người đừng chiếu nữa, đừng tin lời dối trá của con bé này. Nó ăn cắp đồ nhà tôi, bị tôi đuổi đi nên nó mới ôm hận. Tiếng thám tử tư lại vang lên. Con ngủ với người đó bao nhiêu lần rồi? Dạ chắc là khoảng mười mấy lần. Cậu dặn con đừng có nói ra, cậu sẽ gửi tiền về cho ba mẹ của con. Nhà con nghèo nên con mới nghe theo cậu. Kỳ Tài tức đến muốn hộc máu. Chính nó ngưỡng mộ dụ dỗ mình, bây giờ nó lại phản kèo tố cáo như thế. Cái con trời đánh thánh đâm, sao nó không chết lúc bị thủng tử cung luôn đi? Bây giờ về đây như ma như quỷ ám. Tài đâu dễ cam chịu, liền phản biện. Đoạn video này là ngụy tạo. Bọn họ căm giận tôi, nói lên sự thật nên cố tình dàn dựng để hại tôi đúng vào ngày hôm nay. Các người đừng có tin sự dối trá của bọn họ. Một phóng viên được thuê đến để công kích Vương cùng tập đoàn Nam Việt, sao có thể để mọi chuyện đi lệch hướng? Anh ta liền nói to. Chủ tịch Cao, tôi xin phép có ý kiến. Đoạn clip này dù là thật hay là giả thì cũng là chuyện cá nhân của anh Tài, không thể phủ nhận sự thật anh ấy mang đến trong buổi họp báo này được. Lời người kia ý dụng phá rối nhưng rất có lý, nên các phóng viên cũng đồng tình. Đúng thế, chuyện của anh Tài và chủ tịch Vương là riêng biệt, chúng tôi sẽ khai thác hai nội dung khác nhau. Cho dù nhân cách của anh Tài không đáng tin, chúng tôi vẫn còn một nhân chứng khác là mẹ của anh Tài. Trừ khi đem được kết quả ADN chứng thực quan hệ cha con của đại gia Vĩnh Thắng và cô Khuyên, lúc đó chúng tôi mới tin lời giải thích của chủ tịch Nam Việt. Được phóng viên kia tiếp sức, Kỳ Tài lại càng mạnh miệng. Đúng vậy đấy, cái đồ dối trá, định đem cái chuyện vớ vẩn này ngụy tạo để lấp liếm sự thật sao? Người đây không có ngu đâu, có giỏi thì mang giám định ADN ra đi, không được chứ gì. Quốc Chí đang chiếm thế thượng phong, bị bác qua chuyện này thì lý lẽ có phần thua thiệt. Mặc dù phía cơ quan điều tra cũng đã xác nhận clip nóng kia có sử dụng kỹ thuật cắt ghép, Nhưng định kiến của cộng đồng mạng đã như vậy rồi, có giải thích thế nào họ cũng đều hoài nghi nhân cách của Khuyên và anh Vương. Quốc Chí rối rắm, rất muốn dùng kéo cắt phăng cái miệng khốn nạn của Kỳ Tài xuống. Nếu không vì hắn thì chuyện hôm nay đâu có rắc rối thế này đâu. Kỳ Tài nắm bắt được một tia lo lắng trong mắt của Quốc Chí, thần thái liền hung hăng phách lối. Các vị thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Bọn họ vốn dĩ ỷ mạnh hiếp yếu, dù là vậy thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Bỗng lúc này, hội trưởng vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp cùng tiếng cười đầy nguy hiểm. Rất chuẩn, rất chí lý. Những ánh mắt đổ dồn về phía người mới nói, hóa ra là chủ tịch Nam Việt cao cao tại thượng. Anh phóng viên bị mua chuộc trông thấy, xông pha nghênh chiến. Chào anh Vương, anh có ý gì? Hôm nay anh tới đây có mang bằng chứng xác thực nào cho lời giải thích ở buổi tiệc lần trước hay không? Tất nhiên là có rồi. Nói xong, Vương nhắc Quốc Chí, cậu có thể mang thứ tôi đưa cho cậu hôm qua được rồi đấy. Chí hiểu ý, nháy mắt cho một vệ sĩ mang đến micro để phóng đại âm thanh trong điện thoại. Mọi người trong hội trường chăm chú nghe xem là cái gì. Alo, anh Vương. Anh cũng biết đấy, tôi là chồng cũ của Khuyên, tất nhiên biết rõ ông Thắng không phải là ba ruột của cô ta. Vậy nên, nếu mà tôi công khai sự thật, những lời giải thích của anh trước mặt các phóng viên đều vô nghĩa. Tôi đoán anh cũng vì sự dâm đãng của con Khuyên mà sa ngã, nên tôi không trách anh. Ngược lại, tôi rất khâm phục tài lãnh đạo của anh và tôi muốn giúp anh. Tôi sẽ đổ hết tội này lên đầu của Khuyên. Anh hoàn toàn trong sạch, thoát khỏi chuyện này. Đổi lại, tôi cần số tiền 5 tỷ, không quá tay anh chứ. Chuyện lần này là đôi bên vui vẻ. Tôi cũng không sợ anh kiện tôi tội tống tiền đâu. Nên nhớ, nếu anh không chấp nhận thì Nam Việt cũng xuống dốc từ đây. Anh sẽ không vì 5 tỷ nhỏ nhoi mà sụp đổ cả một tập đoàn hùng mạnh, có đúng không? Tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Họp báo được tổ chức vào 10 giờ 30 sáng ngày mai tại nhà văn hóa thanh niên. Nếu trước 10 giờ mà anh không chuyển tiền vào tài khoản, sự thật thế nào tôi nói thế đấy. Vậy nhá, chào anh. Toàn bộ cuộc hội thoại Vương đáp lại rất hời hợt, đều là Tài gợi ý giao dịch tiền bạc để đổi trắng thay đen. Chí tắt máy, Vương mới lên tiếng. Vì đoạn ghi âm này, tôi đã có cơ sở chứng minh hắn đã tống tiền tôi, có đúng không? Tên phóng viên bị mua chuộc kia ngoan cố. Tôi cảm thấy hai anh đều muốn dùng một tin tức chấn động để che lấp sự thật chúng tôi cần làm rõ ngày hôm nay. Nếu không phải là phiếu xét nghiệm huyết thống của ông Thắng và Khuyên, chúng tôi đều tin vào sự thật mà anh Tài mang đến, dù nhân cách anh ta như thế nào. Vương câu môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên phóng viên, khiến hắn ta bất giác run rẩy. Nhưng sau đó tên kia cố gắng trấn tĩnh lại, gương mặt khiêu khích chủ tịch Nam Việt. Hắn ta trộm nghĩ, nguồn tin đã được thám tử tư xác thực rồi. Kẻ phải sợ là tập đoàn Nam Việt, chứ không phải là mình đâu. Cứ tưởng xoáy sâu vào vấn đề này, đám người Vương Chí sẽ yếu thế, nhưng không ngờ Vương lại tự tin đáp. Được, như ý các người thôi. Các phóng viên từ nãy tới giờ mãi chú ý tới cuộc tranh cãi, không biết Vương đã sớm cho người mang hình ảnh vào phòng kỹ thuật. Máy chiếu khởi động, hiện lên tờ kết quả ADN của bệnh viện huyết học. Dưới phần kết luận có ghi, có cùng huyết thống cha con với độ tin cậy 99,999%. Dưới cùng của tờ giấy còn đóng mộc và ký tên của giám đốc viện huyết học xác minh tính chân thực của kết quả. Kỳ Tài tròn mắt, không thể tin vào điều mình nhìn thấy. Anh ta gào to. Không có, đây là một trò lừa bịp. Là bọn họ mua chuộc bệnh viện, các người đừng có tin. Vương cất lời, hoàn toàn không để Kỳ Tài vào mắt. Nếu vẫn có người hoài nghi, thì tôi mời thêm vài vị ký giả có vị thế trong làng báo theo tôi. Nếu mà thử lại một lần nữa, kết quả không thay đổi, người nào còn hoài nghi kết quả này có bằng lòng đánh cược ra khỏi ngành báo chí luôn hay không? Lời lẽ Vương chắc nịch, các phóng viên hết 9 phần đã tin tưởng vào lời của Vương. Cơ mà vẫn còn một số người cố chấp tin vào kết quả của thám tử, suy đoán Vương là dùng tiền mua chuộc bên phía bệnh viện. Thái độ quyết liệt bây giờ chỉ để dọa dẫm thiên hạ, chứ chẳng đáng tin cậy bao nhiêu đâu. Nghĩ vậy, tên phóng viên bước ra. Tôi bằng lòng đánh cược, tôi muốn chính tay của mình lấy hai mẫu thử của ông Thắng và cô Khuyên. Được, vậy tôi xin nhờ hai vị ký giả Phương Vân và Vi Ngân của hai tòa soạn Sự Thật và Công Lý giúp tôi giám sát. Còn anh, tôi sẽ điện thoại cho tổng biên tập thông báo về việc đánh cược lần này. Nếu anh thua thì từ nay rời ngành luôn đi. Kết quả sẽ có sau 4 tiếng đồng hồ nữa. Ba phóng viên rời khỏi cuộc họp báo, đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Lúc này, Quốc Chí mới tiếp tục mục đích của mình hôm nay. Anh chưa biết kết quả lát nữa sẽ thế nào, nhưng mà nếu anh Vương đã tự tin như vậy rồi, anh không cần bận tâm gì cả. Khí thế ngang tàng uy nghiêm của Chí đã quay lại. Thanh âm trầm thấp vang lên, có cảm giác nguy hiểm như sư tử chờ quật chết con mồi vậy. Chuyện kia xong rồi, tội ác ấu dâm, hôm nay anh phải trả giá. Chất giọng đáng sợ này như kéo Kỳ Tài rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng mặc dù run rẩy, anh ta vẫn cố gắng nói cứng. Con bé kia nói không bằng chứng, các người đừng có mà hòng vu khống cho tôi. Có giỏi, đem nhân chứng vật chứng ra đi. Ngay lúc này, ngoài cửa liền thấp thoáng hai thân ảnh trong bộ trang phục màu xanh lá. Mà đi ngay bên cạnh hai người đàn ông đó, không ai khác là cô bé 15 tuổi vừa mới xuất hiện trong đoạn clip vừa nãy. Tài trông thấy lắp bắp. Mày, sao mày lại... Như một anh công an đã mở lời trước. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của em Nguyễn Thị Lành, bị người tên là Kỳ Tài dụ dỗ giao cấu khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Chúng tôi đã thu thập được một số bằng chứng có liên quan. Vì tính chất vụ việc khá nghiêm trọng, mời anh ta lập tức theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai cho vụ án. Bà Lành nghe vậy thì kích động, nhìn con Lanh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày, mày ăn cắp tiền không được, dỗ hận hại con tao. Mày, mày là cái đồ khốn nạn. Mắng xong, bà Lành lăn đùng ra ngất xỉu. Kỳ Tài liền lao đến chỗ mẹ, hốt hoảng tột độ, lay gọi: Mẹ, mẹ ơi. Rồi anh ta nhìn vào đám đông hét lớn: Cấp cứu, gọi xe cấp cứu đi. Tình huống này mọi người tất nhiên không thể ngó lơ, vội bấm số cấp cứu đưa bà Lành tới bệnh viện. Kỳ Tài cũng lên cùng chiếc xe đó. Hai anh công an liền cắt cử một người đi theo xe cứu thương để giám sát tình hình, còn đưa đối tượng tình nghi về cơ quan điều tra làm rõ. Nhưng khi cánh cửa phía sau chiếc xe đóng lại, bà Lành liền mở mắt ra, ra hiệu cho đứa con trai. Ban nãy Tài cũng là có lý do, giờ đây lại vô cùng thán phục tài diễn xuất của mẹ mình. Nhờ bà ấy, Tài mới có chút thời gian thu xếp để chống lại cái lũ khốn kiếp ỷ đông hiếp yếu kia. Thế là Kỳ Tài rút điện thoại tìm số của phía công ty Đại Dũng đề nghị hỗ trợ. Tôi theo yêu cầu của anh rồi, vạch mặt thằng chủ tịch Nam Việt. Bây giờ chúng nó đang dẫy chết mua chuộc kết quả ADN ở bệnh viện. Các anh hãy tới đó ngăn chặn bọn chúng giở trò đổi trắng thay đen giúp tôi. Còn nữa, tôi đang cần gấp số tiền 1 tỷ, nhờ anh chuyển khoản giúp tôi đi để tôi tính toán việc cá nhân. Tôi biết rồi, người kia đáp lại ngắn gọn rồi gác máy. Kỳ Tài bây giờ chỉ còn trông chờ vào số tiền đó làm cứu cánh, giúp anh ta thuê một luật sư giỏi, hoặc là dùng để thuyết phục con Lanh mất dạy kia rút lại đơn tố cáo và bồi thường tổn thất tinh thần cho nó, tránh cho anh ta vướng vào con đường tù tội, bình an thoát khỏi đại hạn lần này. Cơ mà dù là đường nào, tiền cũng là yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề. Càng nghĩ Tài lại càng tức, không ngờ thằng Vương đó cao tay đến như vậy. Nó tính một tay che trời chắc, muốn rung cây nhát khỉ, hù dọa số đông không biết thôi. Chứ Tài đã biết ngóc ngách tưởng tận, cái tiểu xảo dùng tiền bưng bít mua chuộc, đừng hòng qua mặt được anh ta. Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu tới nơi. Quả nhiên là bà Lành không làm diễn viên là một thiếu sót của nghệ thuật nước nhà. Bà ấy được đưa vào phòng cấp cứu mà nằm im lìm như tượng. Bác sĩ tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, kiểm tra nhịp thở, lấy máu xét nghiệm. Tất cả đều không có gì bất thường. Bác sĩ đành chỉ định cho bà ra phòng ngoài nghỉ ngơi đến khi nào tỉnh lại. Phán đoán khả năng là suy nhược cơ thể chứ không có bệnh lý gì khác. Công an cũng tới bệnh viện, thấy Tài lăng xăng chăm sóc cho mẹ cũng không vội vàng áp chế nữa mà bảo với Kỳ Tài: Chúng tôi tạm thời để anh ở đây chăm sóc cho mẹ của mình. Khoảng ngày mai chúng tôi lại đến, yêu cầu anh hợp tác, không được rời khỏi địa phương. Nếu không chúng tôi sẽ có lệnh truy nã đấy. Ok, tôi hiểu. Chờ đồng chí công an rời khỏi, ta liền dục lãnh đạo công ty Đại Dũng một lần nữa. Tình hình thế nào rồi? Anh đã chuyển khoản cho tôi chưa? Kết quả ADN sẽ có sau 4 tiếng nữa. Nếu mà đúng như mong đợi, tôi lập tức thực hiện thỏa thuận. Vậy tôi chờ anh. Tắt điện thoại, Kỳ Tài kiên nhẫn chờ đợi. Có mấy tiếng thôi mà lâu như mấy tháng trời. Nhưng 4 tiếng rồi 5 tiếng trôi qua, phía bên Đại Dũng vẫn im lìm, chưa chịu chuyển khoản. Anh ta lại cố gắng chờ thêm 2 tiếng nữa, chỉ sợ là có chút trục trặc gì đó trong việc phân tích mẫu ADN. Đến khi quá mức nóng ruột, Tài mới gọi cho chủ tịch Đại Dũng để nhận câu trả lời. Quái quỷ là tên này nó hệt như là cái thằng Vương tắt máy không thèm nghe. Tài gọi đến cháy cả máy cũng chỉ là cái câu thông báo đáng ghét. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không hiểu là có chuyện gì nữa, Kỳ Tài rối trí trợn màn hình điện thoại lung tung cả lên. Đập vào mắt anh ta là cái tin vắn tắt trên bảng tin mới nhất của Google. Kết quả ADN bác bỏ tin đồn thất thiệt, chủ tịch Nhật Khuyên thực sự là ái nữ của đại gia Vĩnh Thắng. Bàn tay anh ta bắt đầu run lên, bấm thẳng vào bài viết. Nhìn thấy bản kết quả có mộc đỏ và chữ ký của giám đốc viện huyết học, phía dưới còn có ảnh hai phóng viên được mời theo làm nhân chứng giám sát. Cảm thấy nhất định là giám đốc của bệnh viện kia có vấn đề rồi, Kỳ Tài gọi điện lại cho chủ tịch Đại Dũng một lần nữa. Người đó vẫn không bắt máy. Tài nổi đoá nhắn tin cho hắn ta một cái tin: tôi với anh là ngồi chung một chiếc thuyền, nếu anh dám bỏ mặc tôi sẽ không khai chuyện anh mua chuộc tôi, hại chủ tịch Nam Việt. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, phía bên Đại Dũng liền gọi lại cho Kỳ Tài. Anh ta bắt máy, nói chắc nịch: bệnh viện huyết học đã bị mua chuộc, chắc chắn giám đốc của bệnh viện đó là người quen của tên Vương. Anh cố gắng sắp xếp, buộc hắn ta xét nghiệm ở bệnh viện khác đi. Hành động dối trá của bọn chúng nhất định sẽ bị phanh phui. Đủ rồi đấy, tin vào anh là một quyết định ngu xuẩn của tôi. Tôi chịu nghe điện thoại của anh một lần này là để cho anh biết, tôi không sợ sự đe dọa của anh đâu. Tôi hứa chi tiền chỉ là muốn khích lệ anh mang đến sự thật thôi, chứ không phải là ủng hộ một kẻ đặt điều vu khống, nghe rõ chưa? Tôi không vu khống, là chúng nó dùng thế lực, anh phải nghe tôi. Im đi, chú của tôi là phó giám đốc bệnh viện này đấy, còn sai được hay sao? Anh chờ mà nhận đơn tố cáo của họ đi. Dứt lời, chủ tịch Đại Dũng tắt máy, kéo luôn số điện thoại của Kỳ Tài vào danh sách chặn. Mà một hành động này khiến tâm trạng của Kỳ Tài rơi vào lo sợ cùng cực. Viễn cảnh tương lai u tối ở đằng sau song sắt khiến anh ta không còn nhớ gì được nữa. Mặc kệ bà lành nằm ở trên giường bệnh diễn sâu, anh ta vội vàng rút hết số tiền còn lại trong thẻ ATM rồi gom đồ trốn mất. Báo hại bà lành nằm hết một đêm đói dã cả ruột, nửa đêm mỏi dậy ra căng tin bệnh viện mua hộp sữa uống tạm. Tìm quanh quất cũng không thấy thằng con trai của mình đâu cả. Đoán chắc là Tài về nhà lo liệu tháo gỡ rắc rối, bà bèn về phòng ngủ, không gọi điện làm phiền nó thêm. 8 giờ sáng, Kỳ Tài vẫn không xuất hiện. Ngược lại là hai đồng chí công an và hỏi bà: thưa bác, cháu muốn gặp anh Tài. Bà tìm cớ nói bừa: nó đi mua đồ ăn sáng cho tôi rồi. Hay là mấy chú cứ về đi, khi nào tôi khỏe lại tôi bảo nó đi trình diện. Bọn cháu vừa hỏi một cô y tá, tình trạng của bác hôm nay là có thể xuất viện rồi. Vì vậy, chúng cháu chờ ở đây, lát nữa một người đưa bác về nhà, anh Tài sẽ theo bọn cháu về cơ quan điều tra. Tôi... Bà lành ấp úng, tâm trạng hoang mang, sợ nói nhiều nói sai nên đành im lặng ngồi một bên. Các anh công an chờ hơn 2 tiếng đồng hồ cũng không thấy Kỳ Tài đâu cả, mới bảo mẹ của anh ta cung cấp số. Bà lành đổ thừa tuổi già kém trí nhớ nên không nhớ gì cả. Các đồng chí ấy vẫn có biện pháp nghiệp vụ điều tra ra được. Kết quả xác định Kỳ Tài đã khóa máy, tối qua có về nhà gom đồ đạc rời đi. Không ai nhìn thấy anh ta ở bệnh viện từ hôm qua tới giờ, chứng tỏ là anh ta sợ tội nên bỏ trốn đi mà. Vì vậy, công an chính thức phát lệnh truy nã đối tượng Kỳ Tài với 3 tội danh khả nghi: tống tiền, giao cấu với trẻ vị thành niên gây hậu quả nghiêm trọng và bịa đặt thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác. Tin lần này khiến cho bà lành bị sốc thực sự, huyết áp đột ngột tăng cao dẫn đến ngất đi. Bà được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, làm điện tâm đồ, đặt ống nghe tim phổi, soi võng mạc. Phát hiện bà bị xuất huyết võng mạc cấp độ 3, trầm trọng với bị xương đĩa thị. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến mù lòa. Bệnh tình ngày càng căng thẳng, còn ở bệnh viện Chợ Rẫy, ông Thắng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Kết quả CT scanner sọ não lần trước đã không còn máu tủ. Lúc ông mở mắt, kiểm tra không bị liệt chi và thần kinh khu trú, vị trí vết mổ không chảy máu, phản xạ với ánh sáng tốt. Bác sĩ chính thức thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nguy hiểm đã qua. Dự kiến trong khoảng 1-2 ngày nữa, bệnh nhân sẽ được cai máy thở, tiếp tục theo dõi và điều trị khoảng 5-7 ngày là được xuất viện. Khuyên nghe xong, mừng đến chảy cả nước mắt. Cô nắm tay của ba rồi nghẹn ngào: cảm ơn ba nhiều lắm, ba rất kiên cường rồi. Ông Thắng đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ. Chỉ ở góc độ của Phúc An mới có thể nhìn thấy có dòng lệ rỉ ra nơi khóe mắt người đàn ông ấy. giọt nước mắt hạnh phúc ngọt lành này sẽ càng trọn vẹn khi cha con của họ nhận nhau, có phải không? Ý nghĩ này thôi thúc Phúc An đem sự thật này làm sáng tỏ. Mấy ngày qua, vì lo lắng cho ông Thắng, Khuyên không đến công ty, cũng không bận tâm thị phi trên mạng, nên chẳng hề hay biết Vương và Quốc Chí vừa trải qua một trận chiến ác liệt với tên chồng cũ đốn mạt, tham lam của cô. Thời điểm hiện tại, Quốc Chí tiếp tục làm việc với luật sư để khởi kiện Trúc Diễm với mức án cao nhất trong khung hình phạt mà cô ta xứng đáng phải nhận. Mấy lần mẹ của Diễm đến cầu xin, Phúc An đều thẳng từng từ chối. Một người chứng nào tật nấy, buông tha cho họ, tức là tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Chú Thắng và Khuyên đã khổ nhiều rồi. Vương và An nhất trí không đánh cược với nguy hiểm của cha con họ thêm một lần nào nữa. Pháp luật phải được thực thi, Âu cũng là gieo nhân nào gặp quả đó. Thế là khi bác sĩ bảo người nhà ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi, Phúc An liền kéo Khuyên ra một góc kín đáo. An mở cái điện thoại ra, tìm đến bài viết khẳng định huyết thống của đại gia Vĩnh Thắng và chủ tịch Nhật Khuyên, đưa đến trước mặt của em ấy. Khuyên nhìn thấy tờ kết quả xác nhận quan hệ cha con, cô tròn mắt hỏi. Ngay cả giám đốc bệnh viện huyết học mà anh chị cũng nhờ cậy được sao? Anh chị phải tốn nhiều công sức vì em rồi phải không? Không có, anh chị không hề tác động vào bảng kết quả này. Khuyên nheo mày, im lặng chờ chị An nói tiếp. An trịnh trọng khẳng định. Em nghe cho kỹ nhé. Chú Thắng thực sự là ba ruột của em. Giọng Khuyên lắp bắp. Sao có thể chứ? Ba của em, ông ấy mất lâu rồi cơ mà. Không phải. Năm xưa, bà ngoại của em chê chú Thắng là đỉa đeo trên hạc. Bà đã làm áp lực buộc chú Thắng phải rời bỏ mẹ của em. Khi đó chú từng thề trước mặt của bà, bao giờ thành công sẽ quay về cưới mẹ của em làm vợ. Chú bôn ba vất vả hơn 15 năm trời, vẫn chưa đạt được thành tựu như giao ước với bà của em, nên mãi không chịu về Việt Nam. Thời điểm chú hoàn toàn tự tin lo cho mẹ em một cuộc sống sung túc, thì chớ trêu thay, mẹ của em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Sau đó chú mới biết người thương của chú còn lưu lại giọt máu chính là em. Nhật Khuyên phá sản, Đại thành tài kinh doanh khá thuận lợi, thực ra đều có bàn tay của chú ấy tính toán phía sau, dồn hết những đơn hàng béo bở về phía Đại thành tài. Chú ấy hy vọng tên Tài sẽ lo cho con gái của chú một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phúc An dừng lời một chút, cho Khuyên dần dần chấp nhận sự thật đường đột này. Qua một lúc, Phúc An lại kể tiếp. Lần trước, buổi tiệc ăn mừng Đại thành tài, khi kết hợp đồng với Sơ Gua ở biệt thự, chú Thắng có bảo chị đến dự. Chính tay chị đã nghe thấy mẹ của tên Tài hoạnh hoẹ mắng mỏ em. Từ dạo đó, chị đã âm thầm theo sát cuộc sống của vợ chồng em để hỗ trợ em khi cần thiết. Từ khi em chính thức đặt chân vào công ty đó làm việc, chị biết là cơ hội gần gũi em đã đến gần hơn với chị rồi. Là chú Thắng đã luôn dõi mắt theo sát em, lặng lẽ giúp đỡ em. Ngay cả anh Hải, vệ sĩ của em, cũng là do chú đưa tới bên cạnh em để hỗ trợ em mọi lúc mọi nơi. Khi hôm mà em bị tên Tài đó hãm hại, nếu chú không bí mật cả định vị và điện thoại của em, thì e rằng hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Một người cha tội nghiệp, chú sợ rằng xuất hiện bất ngờ khiến em khó chấp nhận, chú liền lựa chọn cái danh ba nuôi bình thường để được ở bên cạnh em. Một người cha bất chấp hiểm nguy chỉ để con của mình được an toàn lành lặn. Lúc nãy chị còn nhìn thấy chú rơi nước mắt đấy. Chú ấy đáng thương lắm, Khuyên à. Cảm xúc của Khuyên trôi từ sửng sốt sang trách hờn rồi xót xa, cuối cùng là cảm động không chịu nổi. Khóe mắt cô vô thức tuôn như mưa, nơi lồng ngực quặn thắt khi nghe chị An nhắc lại cảnh tượng lúc ấy. Ba Thắng không một phút đắn đo lao đến đỡ lấy cú ném chí mạng của Trúc Diễm. Chuyện năm xưa Khuyên không hề hay biết ai sai ai đúng, nhưng mà ở thời khắc này, khi tận mắt chứng kiến sự hy sinh cao cả của ba mình, trái tim cô như mách bảo nên tin vào câu chuyện của ông ấy. Bất giác ký ức xa xưa hiện về. Một năm nào đó, có cô bé bị bạn bè trêu chọc là không có ba. Bé con liền về hỏi mẹ làm thế nào để có một điều ước. Và rồi mỗi ngày cô bé đều ra sức gấp hạc giấy, gấp đủ 1.000 con hạc, liền ước ông trời đem ba trở về với mình. Khi đó, cô nhóc chỉ thấy khóe mắt của mẹ đọng lại vệt ưu phiền, bà xoa đầu con gái rồi bảo với con. Con ước điều khác đi, ba con mất rồi, không bao giờ về với con nữa đâu. Năm xưa, Khuyên từng khóc rất nhiều vì thất vọng, hiện tại cô cũng khóc. Nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui bất ngờ, từng ngỡ viển vông lại hóa thành sự thật. Sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt ngập nước. khuyên thoát khỏi miền ký ức khi nghe An gọi. Sau tất cả, em có trách giận chú Thắng nữa không? Dạ không, chị nói đúng. Bà đáng thương hơn là đáng trách mà. Bà sẽ sớm khỏe, từ giờ cha con của em sẽ được hạnh phúc phải không chị? Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Lúc này, người con trai đứng nép vào một góc mới bước ra. Từ nãy tới giờ, anh là muốn dành thời gian riêng tư cho Khuyên, lắng lòng suy nghĩ về mọi chuyện. Thế cô đã thông suốt, lo lắng trong lòng của anh mới dịu lại. Anh nở nụ cười khuấy động cảm xúc của Khuyên. Chờ ba khỏe rồi, mình đi chọn ngày tốt. Có ba dắt tay con gái xinh đẹp của ba vào lễ đường, tuyệt vời lắm hai em. Linh tinh. Không à nghen, hôm nọ ba còn giục anh kiếm cho ba mấy đứa cháu ngoại kháu khỉnh nữa kìa. Ai thèm lấy anh chứ? Kệ em, ba nói rồi đấy. Ba chỉ nhận anh làm con rể thôi đấy. Vì có chí trêu chọc, Khuyên thôi khóc lau nước mắt. An hiểu chuyện rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai cô cậu tình thương mến thương. Chí vừa đưa cho Khuyên một hộp sữa, điện thoại của anh đã đổ chuông. Alo, thế nào? Không biết đầu dây bên kia nói gì, thấy gương mặt của Quốc Chí bỗng dưng biến hóa sắc bén hơn. Tốt lắm, lập tức đưa hắn về đây. Tắt điện thoại, Quốc Chí thôi không đùa nữa, quay về dáng vẻ nghiêm túc, dịu dàng nói. Anh có chút chuyện phải làm, em trông chừng ba nhé, xong việc anh về. Vâng. Quốc Chí lập tức ra xe, về lại một căn biệt thự khác của anh, chờ thám tử và mấy vệ sĩ lôi cái kẻ đáng căm hận kia trở lại. Qua hơn một tiếng đồng hồ, Kỳ Tài với dáng vẻ chật vật, bị trói gô, bịt miệng, sắc diện mệt mỏi, cặp mắt đỏ lừ xuất hiện trước mặt Chí. Anh ta bị đẩy ngã lăn quay trên nền đất một cách thô bạo, tay chân đau buốt mà không thể phản kháng được gì cả. Chí dùng một ánh mắt ra hiệu, vệ sĩ liền gỡ cái rẻ trong miệng anh ta ra. Anh ta nổi khùng gào lên. Thằng chó, lại là mày. Không là tao thì có thể là ai? Tại sao? Sao mày không để tao được yên hả? Buồn cười, vậy mày có để cho Khuyên được yên không? Tao chỉ muốn nói ra sự thật thôi mà. Chúng mày là một đám bệnh hoạn, nhìn thì cũng đẹp đẽ, sáng sủa, lại cùng nhau u mê cái con bị tao chơi nát rồi. Mày cũng chỉ là cái loại giành được thứ mà tao đã vứt đi mà thôi. Đụng đến người thương của mình, Quốc Chí không thể nhịn được nữa. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành như một vị vua quyền lực, liền đứng dậy bước đến trước mặt Kỳ Tài, thẳng chân tung hai cú đá vào bụng của hắn ta, khiến hắn ta ói ra máu. Chí gầm to nguy hiểm như sư tử đến hồi bạo nộ. Mày không xứng. Khi Quốc Chí chuẩn bị xuống tay một lần nữa, thám tử Tư đưa ra lời khuyên. Chúng ta cứ giao nộp hắn cho công an xử lý đi. Không nên đánh hắn như vậy đâu, lại phát sinh rắc rối thêm đấy. Nhờ lời căn ngăn kịp thời, Quốc Chí dần dần bình tĩnh lại. Nhưng không đánh thì cũng phải khiến tên khốn kia tức chết mới thôi. Vậy là Quốc Chí cong môi, chất giọng đầy vẻ khinh bỉ. Anh cất lời. Mày có biết vì sao mày trốn kỹ lắm rồi nhưng lại bị tao bắt dễ dàng như vậy không? Bị hai cú đá đầy uy lực, Kỳ Tài hít thở cũng cảm thấy đau. Hắn ta yếu ớt hỏi. Vì sao? Tao sớm biết chuyện vỡ lở, mày sẽ lập tức trốn chạy ngay ấy mà, nên tao đã cho người theo sát mày, nhất cử nhất động của mày. Là tao đợi mày đào thoát, để công an phát hiện ra truy nã mày. Như vậy tội trạng của mày càng nặng hơn, lúc đó tao mới lôi cổ mày về. Ba tội danh thêm một tội nữa, lần này tao sẽ khiến cho mày ở tù dục xương, nghe chưa thằng khốn kiếp. Cảm thấy bản thân của mình giống như là thằng hề nhảy nhót, vất vả chạy trốn một phen, đều nằm trong tầm kiểm soát của thằng kình địch chó má. Thời điểm hiện tại, tội chồng thêm tội, ta lại không có tiền thuê luật sư bào chữa. Bản án này coi như cầm chắc kết quả đau đớn, nặng nề nhất có thể. Trong cơn tức tối, ta dùng lời lẽ thô thiển bậy bạ, mắng chửi Quốc Chí. Cơ mà người con trai nào đó, ngay cả nhìn cũng cảm thấy bẩn mắt rồi, liền rút cái điện thoại ra, gọi điện trình báo. Thưa đồng chí công an, thám tử Tư của tôi phối hợp tìm được nghi phạm bỏ trốn, nhờ các anh đến áp giải hắn ta về cơ quan điều tra. Cảm ơn anh, chúng tôi đến ngay đây. Không đầy một tiếng đồng hồ, xe cảnh sát đã đến căn biệt thự của Chí. Một đồng chí rút còng số 8 tra vào tay của Kỳ Tài, trong khi mấy vệ sĩ khác khống chế sự vùng vẫy của anh ta. Người bị giải đi rồi, Quốc Chí liền liên lạc với một luật sư có tiếng, chuẩn bị những hồ sơ và bằng chứng để khởi kiện Kỳ Tài và Trúc Diễm. Người phụ nữ trước đó bị tạm giam còn hung hăng đánh nhau với nghi phạm khác, dẫn đến bị cào xước mặt. Vết thương nhiễm trùng lồi lõm, trông đã nhếch nhác, thê thảm lắm rồi. Giờ đây, cô ta lại đối diện với khung hình phạt 5-10 năm tù vì tỷ lệ thương tật của nạn nhân trên 31% thuộc điều khoản thuê người gây thương tích, tổn hại sức khỏe đối với Khuyên trước đó. Thêm tội vu khống với hai người trở lên, khung hình phạt từ 1-3 năm tù, coi như thanh xuân hết cả sau song sắt. Về phần Kỳ Tài, luật sư cũng dựa theo những bằng chứng của Vương và Quốc Chí cung cấp để khởi kiện, dự đoán khung hình phạt hơn 30 năm cho tất cả 4 tội danh mà anh ta gây ra. Thời điểm vừa bị đưa vào trại tạm giam, Tài như chết sốc, ngồi thu lu một góc. Qua một lúc, anh ta gào to muốn gặp mẹ, muốn có luật sư, liền bị tên giang hồ cùng phòng đấm cho sưng cả mắt, xịt máu mũi, ôm bụng đau đớn quằn quại. Mấy ngày tiếp theo, khi tên đó biết Tài là tội phạm ấu dâm thì lại càng xuống tay ác liệt. Trong một lúc đánh nhau hăng máu, tên giang hồ nọ đạp một cước vào hạ bộ của Tài, khiến nơi đó bị tụ máu nghiêm trọng, có vết sách. Thời điểm phát hiện vết thương đã hoại tử, không còn cách nào cứu chữa, đành phải tiến hành cắt bỏ một bên. Người đàn ông từng một thời kiêu ngạo về ngoại hình lẫn tình trường, không ngờ lại có lúc rơi vào hoàn cảnh bia đát thế này. Nơi này có kẻ nào đó lọt thỏm xuống vực sâu, thì ở nơi khác, đại gia Vĩnh Thắng được các bác sĩ chỉ định rời khỏi khoa hồi sức tích cực, tiếp tục theo dõi và điều trị khoảng 3-5 ngày là có thể xuất viện. Thời khắc được con gái cưng nắm lấy bàn tay thủ thỉ lời cảm động, ông vui mừng khôn xiết, nước mắt lại một lần nữa trực rơi. Khuyên lau hàng lệ nơi khóe mắt cha già, giọng cũng không kìm được mà nghẹn nghẹn. Con biết cả rồi, con không có trách giận gì cha đâu. Ông Thắng có biết bao nhiêu điều muốn nói với Khuyên lắm, nhưng sau giây phút này ngôn ngữ đều tắc ở nơi cổ họng như vậy. Ông khẽ nở nụ cười, nước mắt lại càng tuôn mau. Người đàn ông bao năm mạnh mẽ trốn thương trường, vậy mà đứng trước tình cảm thiêng liêng gia đình cũng có lúc yếu mềm như thế. Ông nghe thanh âm ngọt ngào của Khuyên rót vào tai của mình, êm dịu hơn tất cả những khúc nhạc trên đời. Bàn tay ông nâng lên chạm vào suối tóc của Khuyên, thật giống từ nụ cười, ánh mắt đến dáng hình. Ngắm Khuyên, ông như thấy người thương của mình vẫn luôn kề cạnh, như chưa từng có cuộc chia xa. Điều đó là nguồn an ủi rất lớn, giúp ông có ý chí vững vàng vượt qua nguy hiểm, mau chóng hồi phục lại. Khuyên nói tiếp, tuổi thơ của con đã bỏ lỡ những tháng ngày vui vẻ bên vòng tay ấm áp của ba. Bây giờ con bắt đền ba bù đắp đó. Ba phải sống thật lâu, thật khỏe để nhìn thấy con hạnh phúc nha ba. Được rồi, ba hứa với con. Ông Thắng gật đầu, hai hàng nước trên gương mặt xanh xao vẫn cứ chảy xuống, nhưng trong sóng mắt lấp lánh niềm vui phơi phới về một tương lai kỳ diệu mà ông Hằng ước ao. Khi ấy, ông sẽ được nhìn thấy hạt mầm tình yêu của mình và người đó, tìm được bến đỗ bình yên thực sự, rồi được ngắm những đứa cháu xinh xắn đáng yêu nô đùa trong sân vườn rộng rãi thoáng mát. Nghe cục bông bi bô gọi ông ơi mà tim ông vui sướng ngập lòng. Cảm ơn trời sau bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc cũng đã mở ra với cuộc đời của ông. Ông tin ở một nơi nào đó xa xôi, người ấy cũng nhìn thấy và nở nụ cười viên mãn. Ông nhận ra tất cả kho báu trên trái đất này cũng không sánh bằng một gia đình hạnh phúc. 3 tháng sau, sức khỏe của đại gia Vĩnh Thắng đã hoàn toàn hồi phục. Trong ngày sinh nhật của ông, chị em An Khuyên dụng tâm chuẩn bị một bữa tiệc thân mật ấm cúng. Món quà Khuyên mang đến cho cha già kính yêu là chiếc khăn kỷ vật của mẹ. Góc khăn có thêu 3 chữ nhỏ xinh xắn, HIT, mà tới tận bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của 3 chữ đó. Ông Thắng nhận lấy tiếng lòng của người thương để lại, trái tim như vỡ òa trong niềm xúc động. Khóe mắt lại càng thêm một lần nữa ướt nhòe. Khuyên ôm chầm lấy ba mà thỏ thẻ. Trong lòng mẹ chưa từng quên ba, chúng ta phải sống thật vui vẻ để mẹ yên lòng nha ba. Thời khắc cảm động như thế, Quốc Chí cũng rất biết chấp lấy thời cơ mà chen lời vào. Ba ơi, con xin hứa những đứa bé của con sau này sẽ gọi ba là ông ngoại. Để được điều đó thì con xin ba giao viên ngọc quý của ba cho con. Anh... Như ông Thắng cắt ngang lời của Khuyên. Ừ, ba đồng ý giao con gái của ba cho con đấy. Cả bàn tiệc vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, ngay cả Bí Đỏ và Su Su cũng không chịu kém. Riêng Vương thì nhìn Quốc Chí đưa ngón tay cái lên, tỏ vẻ rất tán thưởng. Cao thủ không bằng tranh thủ, chỉ cứ thế thành công ngỏ lời và tạo được thiện cảm với người nhà của ai kia. Trong khi Khuyên có chút giận dỗi vì không nhận được lời ngỏ lãng mạn. Để dỗ dành Khuyên, tối hôm đó lúc đưa cô về nhà,

Chí bận rộn chuẩn bị mọi thứ ráo riết, cũng gọi là tạm ổn thỏa. Trước lễ cưới 5 ngày, con Lanh gọi điện thoại khẩn cấp xin anh giúp đỡ. Anh ơi, em có chuyện này muốn nhờ anh có thể ra gặp em một chút được không ạ? Là chuyện gì? Nói qua điện thoại không có tiện. Biết con Lanh còn nhỏ, Chí xưng hô chú con. Chú bận rồi, muốn gì cứ nói chuyện với trợ lý của chú đi. Em đã đồng ý đứng ra làm nhân chứng đánh đổ cậu Tài. Tình huống hiện tại nguy cấp, em nhờ anh một chút không được hay sao? Thực tế, Tài chịu bản án nặng nề là do cộng gộp nhiều tội danh. Nhưng cô bé đó đúng là một trong những nhân tố quyết định sự thảm bại cuộc đời của hắn ta. Vì vậy Quốc Chí cũng không tiện từ chối. Cơ mà anh chỉ có một chút thời gian rảnh vào buổi chiều tối. Anh bèn đáp. Thôi được rồi, vậy thì 6 giờ hôm nay đi. Dạ, ở đâu vậy anh? Văn phòng Zoe nhé, chú chỉ rảnh được nửa tiếng thôi. 5 giờ 45 phút chiều, Lanh có mặt ở công ty Zoe. Nó cố tình diện quần jean, áo thun khỏe khoắn như phong cách thường ngày của Khuyên. Nó nghĩ anh đẹp trai này thích như vậy. Từ lúc biết chuyện xoài ca mà mình mê mẩn theo đuổi con mụ Khuyên quê mùa kém sắc, tự dưng bụng nó cứ gai gai khó hiểu. Chí ít Lanh cũng muốn hành trình hôn nhân của Khuyên không dễ dàng gì, nên nghĩ ra trò chọc gậy bánh xe. Tòa văn phòng lúc này mọi người đã về hết, còn mỗi bộ phận bảo vệ và phòng chủ tịch sáng đèn, là do Chí phải xem xét một số hợp đồng quan trọng không cho phép tồn đọng, để kế hoạch trăng mật của anh suôn sẻ không bị phá bĩnh vì công việc. Lanh hỏi bảo vệ, anh đó liền nối máy nội bộ lên phòng sếp. Thưa sếp, có một người tên là Lanh bảo là có hẹn với anh, tôi cho người đó lên được không ạ? Được. Lanh được bảo vệ tự tay bấm số thang máy lên tầng, nói rõ số phòng của chủ tịch. Lanh thường ngày tác phong nhanh nhẹn, được gặp soái ca thì mắt lại càng sáng rỡ, chẳng mấy chốc đã tới phòng Quốc Chí. Chất giọng hờ hững thường ngày, anh cất lời hỏi Lanh. Là chuyện gì? Em rất sợ, xin anh giúp em. Nói rõ ra xem nào. Dạo gần đây em có cảm giác ai đó theo dõi. Em sợ rằng mẹ cậu Tài căm hận, tìm cách trả thù em do em đứng ra tố giác cậu ấy. Vì vậy anh có thể nào sai người đưa em về quê cho an toàn được không ạ? Yêu cầu rất chính đáng, Quốc Chí sao có thể keo kiệt với người từng giúp sức cho mình đánh bại cái ác chứ. Anh liền đồng ý. Được, vậy bao giờ con về cứ nói với chú, chú sắp xếp cho. Dạ, em cảm ơn anh. Con còn nhỏ tuổi lắm, gọi chú đi thích hợp hơn đấy. Lanh tiêu nghỉu miễn cưỡng nói. Dạ vâng chú. Lúc này Lanh làm ra cái vẻ hơi đau đầu. Cô ta bảo với Chí. À chú ơi, tự dưng con mệt mệt trong người ấy. Ở đây có trà đường nóng không hả chú? Quẩy pha thức uống cách phòng Quốc Chí không xa. Anh đáp. Có đấy. Con nhờ chú làm cho con một tách được không ạ? Chí hơi nheo mày, giọng gượng gạo. Được rồi, đợi một chút. Chờ cho Quốc Chí rời khỏi phòng, con Lanh liền láo liên nhìn quanh, trông thấy vị trí bình hoa để bàn sát ở chỗ bảng tên chức danh là thích hợp nhất. Nó liền nhét cái điện thoại đã bật sẵn chức năng ghi hình vào đó, rồi yên vị nơi ghế sofa với dáng vẻ mỏi mệt. Chờ khi nhận tách trà uống mấy ngụm, Lanh đặt xuống bàn tươi cười. Không còn việc gì nữa, con về đây nha chú. Ừ. Nhưng Lanh vừa nhấc chân hai bước, nó đã cố tình ngã vào người Quốc Chí. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn Lanh một lần, làm sao phát hiện ra tia giảo hoạt trong mắt của nó. Cứ nghĩ nó thật sự không khỏe, liền hốt hoảng lay gọi. Con có sao không? Anh dìu nó nằm tạm ở sofa, bước đến bấm số của bảo vệ. Cho một người lên. Chí còn chưa nói hết câu, con Lanh đã lồm cồm bỏ dậy. Con bị làm sao vậy? Chí nói tiếp qua đường truyền. À thôi, không cần nữa. Sau đó, Chí đi đến hỏi con Lanh. Con vừa mới choáng váng, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Dạ, chắc là tại con lo lắng quá độ. Hôm qua còn mất ngủ nữa. Nhưng mà không sao đâu chú. Con sức trẻ khỏe du ấy à? Con khỏe hơn cô Khuyên gấp chục lần luôn đó chú ơi. Vậy có tự về được không? Hay là chú kêu bảo vệ giúp? Dạ, con tự về được rồi. Đi một bước, con Lanh làm như nhớ ra. Chú cho con mượn cây viết một tí. Ừ, ở trên bàn đấy. Dạ. Lanh thành công lấy lại chiếc điện thoại dễ dàng mà không bị Chí phát hiện. Tối đó, nó lấy cái đoạn ghi hình kia, cố tình chụp lại những hình ảnh soái ca dìu nó, chọn ra những tấm trông tình cảm thắm thiết nhất. nhưng nó cũng không vội tung ra ngay, nhẫn nhịn chờ đợi đến thời điểm thích hợp. 5 ngày nhanh chóng qua đi, cũng tới lúc nó dành cho mụ Khuyên món quà cưới đáng nhớ. Vì hôn lễ của Khuyên và Chí có thể gọi là hôn lễ thế kỷ, là sự kết đôi của hai vị lãnh đạo từ hai tập đoàn nên báo chí đưa tin rầm rộ. Lanh nhờ đó mà cập nhật được chính xác ngày diễn ra hôn lễ. Theo mong muốn của Khuyên, kết hôn lần hai không nên rình rang gây chú ý. Quốc Chí liền yêu cầu phía resort phối hợp với bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ những ai có thiệp mời mới được vào khu hôn lễ. Điều này để ngăn cản các phóng viên quay phim chụp ảnh đưa tin tràn lan lên mạng xã hội. Dự kiến 5 giờ chiều, Quốc Chí và Khuyên sẽ cùng có mặt ở cổng chào tiếp đón các vị quan khách. Thế nhưng mới 4 giờ, khi Khuyên đang yên vị cho chuyên gia trang điểm và làm tóc, một tin nhắn hình ảnh được gửi qua Zalo của Khuyên. Đập vào mắt của cô, Quốc Chí thân mật ôm người con gái nào đó nhìn không rõ mặt. Không chỉ một mà đến 5 tấm ảnh, địa điểm không đâu khác chính là phòng làm việc của Chí. Bàn tay Khuyên nắm chặt điện thoại, nước mắt lưng tròng. Không ngờ còn chưa cưới nhau, anh ta đã giở cái trò tẳng tịu sau lưng cô. Rốt cuộc thì đàn ông trên đời này có mấy ai được như Ba Thắng và anh Vương đâu chứ. Khuyên uất ức, đẩy nhân viên trang điểm ra ngoài, gọi điện thoại cho ông Vĩnh Thắng. Ba ơi, đặt vé cho con, chúng ta bay về nhà. Giọng Khuyên nức nghẹn, ông Thắng nghe ra thì liền luống cuống. Có chuyện gì? Thằng Chí nó ăn hiếp con sao? Con không cưới nữa, con muốn độc thân suốt đời, ở vậy phụng dưỡng ba. Con không cần bất kỳ tên đàn ông nào nữa cả. Ba lập tức về với con đi. Bình tĩnh đã, chờ ba. Đại gia Vĩnh Thắng chưa biết ngọn nguồn là gì, cơ mà khiến con gái ông khóc lóc tủi thân như vậy, ông nhất định phải hỏi tội Chí. Thế là ông Thắng bấm số của thằng con rể. Cậu nói đi, rốt cuộc là cậu làm cái gì mà con gái của tôi khóc lóc đòi hủy hôn lễ thế? Quốc Chí đang bận rộn chỉnh trang lại áo vest, thắt cà vạt đẹp mắt và gắn hoa tươi một bên ngực áo. Tự dưng nghe tin động trời, anh hốt hoảng hỏi dồn. Sao ạ? Ba đợi con qua chỗ của Khuyên ngay. Lúc Chí chạy đến nơi, Khuyên đã gom hết đồ đạc bỏ vào vali, đôi mắt ửng đỏ kéo hành lý rời khỏi resort. Anh liền kéo tay Khuyên lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao em lại bỏ về? Đồ khốn, tránh xa tôi ra. Không, em mà không nói anh sẽ không tránh đâu. Dứt lời, Quốc Chí hít một hơi, gắng giữ bình tĩnh rồi kéo tay Khuyên trở về. Khuyên có bấu vào tay Chí thế nào, anh cũng nhất định không buông. Khuyên bất lực, không chống cự nổi nữa, nước mắt càng giàn giụa. Buông tôi ra, đồ khốn nạn, mau buông tôi ra. Lúc bấy giờ, ông Thắng cũng vừa chạy tới, trông thấy Chí lôi lôi kéo kéo Khuyên, ông bực bội quát. Bỏ con bé ra đi. Con xin phép ba cho con nói chuyện với Khuyên một chút, con chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Khuyên phản bác. Tôi không muốn nghe, anh buông ra đi. Ánh mắt của Chí khẩn cầu nhìn ông Thắng. Cuối cùng ông lại chọn nói giúp cho Quốc Chí. Con gái, cứ nghe xem nó nói gì đã. Nếu thực sự nó khiến con buồn lòng, ba không tha cho nó đâu, vậy được không? Nể mặt ba, Khuyên gật đầu không quát tháo ầm ĩ nữa, nhưng cô hất tay Chí ra, hầm hầm bước vào trong. Tâm trạng của Chí càng hoang mang gấp bội. Ông Thắng giữ phép lịch sự đứng bên ngoài chờ, cho hai đứa có không gian riêng nói chuyện với nhau. Vừa bấm cửa lại, Chí lên tiếng ngay. Vì chuyện gì mà em đòi hủy cưới với anh? Khuyên lấy cái điện thoại ra, vào mở Zalo, mở ra một trong 5 tấm ảnh mà cô vừa nhận ban nãy, đưa đến trước mặt Quốc Chí. Anh nói đi, đây là cái gì? Ngày hôm đó, Chí hoàn toàn không chú ý con Lanh, nên nhất thời không nhớ được hình ảnh bị cắt sửa này. Anh chau mày, im lặng một lúc, gắng lục lọi trong trí nhớ. Khuyên thấy Chí không nói gì, nghĩ rằng là anh ngầm thừa nhận, khóe mắt cô càng ướt nhòe. Cô nói, chưa có thuộc về nhau mà anh đã như vậy rồi, tôi ngu dại mới tin lời của anh. Ở thời khắc Khuyên đứng dậy tiến về phía cửa, Chí chợt nhớ ra, vội giải thích. Anh nhớ rồi, đây là giúp việc cũ của nhà em, anh với nó không có gì cả, em nghe anh nói đi. Đối với con Lanh, Khuyên rất ác cảm, nhưng có câu, không có lửa làm sao có khói. Tâm lý của Khuyên như chim sợ cành cong, sao có thể không hoài nghi sự có mặt của con Lanh ở văn phòng của Quốc Chí. Cô gay gắt. Nghe cái gì? Anh còn muốn lừa gạt tôi thế nào nữa đây hả? Anh có cách chứng minh mình không phản bội em. Cuộc gọi thứ nhất, Quốc Chí kết nối với phòng IT của Server, trưởng phòng IT tươi cười đáp. Thưa sếp, anh để quên gì phải không ạ? Lập tức, Các đoạn ghi hình camera cách đây 5 ngày, thời gian là từ 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều, khi một con bé xuất hiện ở phòng của tôi cho cậu 10 phút. Giọng sếp gầm lên trong điện thoại khiến anh trưởng phòng hoảng vía. Chưa kịp nói lời chúc mừng đã vội vội vàng vàng làm theo yêu cầu của sếp. Cuộc gọi thứ hai chỉ kết nối với vệ sĩ lập tức đi tìm cho bằng được con Lanh. Sau đó anh lục tìm trong lịch sử cuộc gọi đưa cho Huyên xem. Mấy ngày trước con bé đã gọi cho anh. Nó bảo là có chuyện hệ trọng, không nói qua điện thoại được nên anh mới gọi nó đến văn phòng Zogua để nói. Nó còn kể là gần đây cảm giác có người theo dõi, nghi ngờ là bà Lành thuê người trả thù nó. Sau đó con bé có chút mệt mỏi mới bị choáng nên anh đỡ nó thôi. Anh nghĩ nhờ có nó là nhân tố giúp vụ án của Kỳ Tài kết thúc nhanh chóng, nên thật sự là anh cảm ơn nó mới không thể mặc kệ nó. Chuyện có như vậy thôi, ngoài ra anh không làm gì cả. Nếu là như thế thì ai quay cái đoạn clip kia? Anh tưởng là tôi ngốc nghếch lắm sao? Em cứ chờ anh đi, nhanh thôi sẽ rõ mà. Qua 10 phút, trưởng phòng IT gửi email đính kèm đoạn ghi hình lúc Lanh ghé qua Zogua. Trước mặt Khuyên, Quốc Chí không hề ngần ngại, mở ngay video lên. Hình ảnh rõ ràng, Lanh lấy cái điện thoại để vào góc bình hoa sát bảng chức danh của Chí. Tiếp theo, nó giả vờ bị ngất, cuối cùng là khéo léo thu lại điện thoại mà Chí không hề hay biết. Quần áo con Lanh mặc khi đó không khác gì những tấm ảnh của Khuyên, chứng tỏ nó và người trong bức ảnh kia là một. Chí nhìn Khuyên kiên định, giơ hai ngón tay lên cao, không ngại thể độc. Nếu anh có nửa lời dối trá em, chỉ cho xét đánh chết anh đi. Không được thề như thế. Khuyên vẫn là không nỡ nhìn Chí thề độc, lên tiếng ngăn cản, tâm trạng có chút nguôi nguôi, nhưng Chí cương quyết. Anh không làm, không việc gì phải sợ. Nếu hôm nay đám cưới dừng lại, thì thà cho anh chết đi còn hơn. Anh không được nói bậy như thế. Anh đã cho người đến tìm con bé Lanh đó rồi, lúc nào kiếm được anh cùng em gọi cho nó. Đến lúc đó chứng thực là anh lăng nhăng, em có quyết định dừng lại anh cũng cam lòng. Anh hứa danh dự đấy. Không thấy Khuyên hung dữ như ban nãy nữa, Chí nói tiếp. Đừng để lỡ giờ lành. Thời khắc trọng đại qua đi là nỗi tiếc lắm đấy vợ ơi. Khuyên nghĩ chút rồi chốt hạ một câu. Anh mà để em phát hiện ra gian tình giữa anh và nó, dù lễ cưới xong xuôi em cũng quyết chấm dứt đấy, nhớ đấy. Chắc chắn rồi. Bây giờ em trang điểm nhanh lên cho kịp đi, anh quay về chuẩn bị tiếp đây. Chí mở cửa ra nhìn ông Thắng nói. Con về phòng rồi chỉnh trang lại mọi thứ ạ. Chí rời khỏi rồi, ông Thắng mới bước vào khuyên giải con gái. Hai đứa nói chuyện, ba nghe hết rồi. Ba tin thằng Chí nó yêu con thực sự đấy. Cứ chờ nó chứng minh đi, đừng vội vàng mà bỏ lỡ một tấm chân tình như thế. Ba cũng sẽ trông chừng nó. Nó mà lừa dối con, ba sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho nó đâu. Giờ thì trang điểm nhanh lên, sắp đến giờ rồi đó. Dạ vâng ba. Khuyên bấm số, bảo thợ trang điểm quay lại. Đây là một chuyên viên có tay nghề cao, tốc độ cũng rất nhanh. Không cần đến hơn một tiếng để trang điểm, bới tóc như nhiều người khác, Khuyên biến hóa thành nàng tiên kiều diễm trong chiếc váy cưới đơn giản mà sang trọng. Cũng may buổi tiệc này chỉ mời họ hàng và bạn bè thân hữu, nên thời gian giãn ra nửa tiếng cũng không bị ai phản nàn. Cô dâu chú rể xuất hiện ở cổng chào, xứng lứa vừa đôi, đúng kiểu trai tài gái sắc. Ai nấy đều khen ngợi hết lời, nhất là phù dâu nhí bí đỏ cũng chạy đến tíu tít tâng bốc cô Khuyên. Trước giờ con chỉ thấy mẹ con là xinh nhất thôi, nhưng hôm nay con cho cô Khuyên xinh nhất một bữa đấy ạ. Lời nói ngây thơ đáng yêu của con bé khiến Khuyên quên hết bực dọc, đáp với cục bông. Cô cảm ơn nhá, bí đỏ cũng xinh nhất hệ mặt trời luôn đấy. Sắp tới giờ làm lễ cho cô Khuyên ơi, con với em su su chờ lâu lắm rồi đấy. Chí lên tiếng. 5 phút nữa thôi, bí đỏ ngoan nhá, phải canh chừng, không là cô Khuyên chạy mất đấy. Con tốn công mặc váy đẹp rồi, cô Khuyên mà chạy là con nghỉ chơi với cô luôn. Quốc Chí mỉm cười vì tìm được đồng minh của mình. Còn Khuyên thì thúc vào khuỷu tay của người bên cạnh, nhỏ giọng đe dọa. Anh còn chơi xong với em đâu đấy, còn cả đêm cho em hành hạ cơ mà, lo gì. Khuyên nguyết trí rõ dài một cái. Khách khứa lúc này nườm nượp đi vào, Khuyên cứ hơi điều chỉnh sắc mặt, chỉ lấy cớ bèn nhắc người thương. Cười tươi lên nào, không chụp hình xấu hoắc đấy. Khuyên nháo vào hông của Quốc Chí một cái khá mạnh. Phúc An ở gần đó cũng rất biết đùa, tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc khó đỡ của cô dâu và chú rể. Chẳng mấy chốc mà thời khắc quan trọng rồi cũng đến. Minh Khuyên với chiếc váy nhẹ nhàng lộng lẫy như một cô công chúa, khoác tay đại gia Vĩnh Thắng bước vào lễ đường. Phía sau cô dâu, hai cục bông nhỏ xíu nâng đôi váy cưới bước theo, trông đáng yêu không chịu nổi. Khi hai cha con nhà nọ đã tiến sát trên sân khấu, Quốc Chí với ánh mắt đong đầy yêu thương và hạnh phúc bước xuống những bậc thềm, đưa tay nắm lấy cánh tay của ai đó. Anh cúi thấp đầu, giọng đầy biết ơn nói: "Cảm ơn ba đã tin tưởng giao cô ấy cho con ạ." "Ừ, nhớ yêu thương và bảo vệ con bé đấy." Rồi Quốc Chí với tất cả sự trân trọng, dịu dàng, dịu khuyên bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình nói đôi câu hoa mỹ, liền giao chiếc micro vào tay chú rể để Chí được thể hiện cảm xúc của mình lúc này. Giai điệu ngọt ngào vui tai lại vang lên một lần nữa. Chú rể bắt đầu cất tiếng ca trầm ấm, êm tai. "Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao." Ca khúc kết lại với câu: "Thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc." Thay cho mong ước trong lòng của Chí, những hàng ghế phía dưới vang giòn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quốc Chí trịnh trọng nói tiếp: "Điều anh muốn nói, bài hát đã gói gọn tất cả rồi. Anh chỉ muốn cảm ơn định mệnh diệu kỳ, đã bỏ lỡ một lần rồi, vẫn cho anh may mắn tìm lại được em. Cảm ơn em đã mở lòng ra tiếp nhận anh một lần nữa. Dù em chưa thực sự trao niềm tin trọn vẹn cho anh nguyện dùng cả đời này chỉ để chứng minh một điều. Anh yêu em nhiều lắm, vợ ơi." Dứt lời, anh nâng bàn tay của Khuyên lên, nhẹ nhàng hôn lên đó. Cảm xúc của Khuyên lúc ấy rối bời, trái tim như muốn tin anh, nhưng lý trí có chút run rẩy sợ sệt. Giữa lúc tâm lý cô còn đang chênh chao bất định, Chí tiến tới gần, đặt lên vầng trán của cô nụ hôn sâu lắng. Anh nói khẽ: "Bằng lòng tin anh đi, sự thật sẽ sáng tỏ ngay trong hôm nay thôi, vợ ạ." Chất giọng của Chí lúc này có sự rung động lạ kỳ, thôi thúc trái tim Khuyên càng thêm quyết liệt, lấn át cả lý trí. Cô gật đầu đáp lại: "Được rồi, mong rằng anh không khiến em phải thất vọng nhé. Anh xin thề bằng cả sinh mệnh của anh." Quan khách đồng loạt đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt, thay cho lời chúc mừng chân thành dành cho nam nữ của buổi tiệc. Vì lượng khách không đông, hai người đi mời rượu một loáng là xong, tranh thủ nghỉ ngơi một tí trong lúc khách khứa nhảy múa tưng bừng. Ngay cả vợ chồng Vương An cũng rất hưởng ứng. Bí đỏ không chịu kém, lôi Su Su ra bắt chước động tác của mẹ. Đêm tiệc phải có những cảnh tượng đáng yêu này mà những nặng nề trong lòng của Khuyên tan đi không ít. Ông Thắng thời khắc đó hạnh phúc quá đỗi, chủ động lên hát cho con gái ca khúc Trầu Cau thay lời nhắn nhủ. Trên sân khấu có người cha già vừa hát, lòng ngập tràn cảm xúc. Ông ngẩng mặt lên phía trời xa, thầm nhắn nhủ với người thương: "Bà nó ơi, con gái mình hôm nay đẹp lắm." Ở phía dưới có cô con gái mắt ướt nhòe: "Cảm ơn ông trời, cảm ơn định mệnh vì vẫn còn cha để phụng dưỡng và yêu thương." Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Khách mời ai nấy đều đã thấm mệt, thấm cả cơn say, dìu nhau về phòng nghỉ. Riêng cô dâu chú rể được resort chuẩn bị gian phòng xa hoa nhất, rực rỡ nhất. Trên chiếc giường trắng muốt có đôi thiên nga đẹp mắt, thay lời chúc hôn nhân viên mãn, thủy chung son sắt. Những cánh hoa hồng đỏ thắm sắc đều trên đó, càng làm cho không gian thêm phần lãng mạn, kéo cảm xúc của đôi lứa thêm cao. Quốc Chí vẫn lo chướng ngại tâm lý từ Khuyên, liền thúc giục vệ sĩ: "Việc tôi giao đã xong chưa?" "Dạ, người đã được đưa về rồi." "Gọi Zalo đi." Vệ sĩ lập tức chuyển qua cuộc gọi hình ảnh. Trước khi nói chuyện với Lanh, Chí dặn vợ: "Em ngồi một bên nghe kỹ nhé, anh sẽ bật loa ngoài để chứng minh sự trong sạch của anh." Camera được mở lên, Lanh trong lòng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Quốc Chí nghiến răng nói: "Hình ảnh ở trong máy của cô Khuyên là do con gửi đến." Là câu hỏi nhưng mang tính khẳng định. Lanh nghe ra mùi nguy hiểm, liền chối bay chối biến: "Chú nói gì đấy ạ? Con không hiểu." "Chú muốn con xác nhận, hôm trước con đến công ty của chú có mục đích gì?" "Dạ con chỉ xin chú cho người đưa con về quê, ngoài ra thì con không có gì ạ." "Chú với con có làm điều gì quá giới hạn hay không?" "Dạ không chú ơi, chắc là có gì hiểu lầm rồi. Chuyện cô Khuyên thế nào con không biết gì cả." Quốc Chí nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Anh nói: "Chú từng thấy con rất đáng thương, bị tên tài lợi dụng vì còn quá nhỏ. Cho tới hôm nay chú lại có một suy nghĩ khác đấy. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tâm hồn của con bần thỉu, thì đó là kết quả thích đáng con phải chịu. Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện làm gai mắt chú. Nếu không, đừng có trách chú không khoan nhượng. Chú ơi, cô Khuyên đó bị vô sinh đó chú. Chú... Lanh còn chưa nói hết câu, Khuyên đã bước ra sau lưng ôm cổ Chí, giọng điệu đầy khinh thường. Cuộc sống vợ chồng tao không nhọc mày quản. Đường đời còn dài lắm, về mà rũ lại cái nếp đi. Chứ mà cứ thích làm trà xanh ấy, có ngày nghiệp quật, người ta đánh cho tuốt xác đấy, nghe chưa? Khuyên cũng chán phải rông dài với thứ đổ đáng ghét, bước đến bấm tắt điện thoại đi. Vừa xoay người, cô bị Quốc Chí kéo vào lòng, miệng áp lên vành tai rót hơi nóng vào đó. Sao nào, đã tin anh chưa? Em biết rồi. Nói suông thôi mà được sao? Tổn thất tinh thần của anh, em bù thế nào đây? Thì em xin lỗi, được chưa? Chả có chút thành ý nào cả. Chứ anh muốn thế nào? Quốc Chí ra chiều ngẫm nghĩ, rồi bất chợt anh kéo Khuyên đi thẳng vào trong phòng tắm. Khuyên la ơi ới, anh muốn làm cái gì đấy? Đêm tân hôn, em nghĩ người ta làm gì? Và sau đó là một đêm xuân sắc ngập tràn, từ phòng tắm lên giường ngủ, ra đến bộ sofa. Ngắm người phụ nữ bé nhỏ của mình lúc này, Quốc Chí thấy cuộc đời bình yên tuyệt diệu quá đỗi. Trước khi khép mắt chìm vào giấc ngủ êm ả, anh còn thỏ thẻ bên tai người thương, mặc kệ Khuyên có nghe thấy hay không. Chí yêu Khuyên, anh yêu em rất rất nhiều. Một đêm này, cuộc sống hôn nhân của hai người đã thực sự mở ra chương mới. Tương lai ngọt ngào và tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Chí và Khuyên chính là như thế. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Quốc Chí. Năm đó, nhờ cố gắng hết mình, tôi giành được suất học bổng toàn phần của Đại học Harvard, ngôi trường danh tiếng hàng đầu tại Mỹ. Ngày nhận được thư thông báo, tôi nhìn thấy khóe mắt của Khuyên buồn buồn. Niềm vui to lớn trong tôi khi ấy bỗng nhuốm chút không đành lòng. Tôi thực sự là không muốn rời xa người con gái ấy. Khuyên đúng là hụt hẫng. Nhưng đứng trước con đường công danh của tôi, cô ấy nén nỗi buồn gượng gạo rồi dặn dò. Sang bên ấy, anh phải thường xuyên gửi thư về cho em, biết tình hình nghe chưa? Em sợ xa mặt cách lòng lắm, rồi tình cảm sẽ phôi pha. Tôi gật đầu, không cần cô ấy dặn, tôi cũng tự nhủ lòng mình là như thế. Tình yêu xa chênh chao lắm, nếu không cố gắng hâm nóng thường xuyên, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh lẽo, lụi tàn. Không lâu sau đó, tôi đáp chuyến bay sang Mỹ. Ngày đi, khóe mắt của Khuyên ngầu đỏ, tôi nhìn mà tim như có cảm giác khó chịu không thể tả. Lòng muốn ở, nhưng lý trí không ngừng nhắc nhở. Đàn ông phải thành công trên con đường sự nghiệp mới lo tốt cho vợ cho con. Huống hồ gì, gia đình của tôi không có điều kiện tốt như nhà của Khuyên. Không nỗ lực học hành thì chỉ sợ ngày mai đi bên cạnh Khuyên, tôi lại mang cái danh đào mỏ ăn bám. Nơi xứ người, ngoài việc học ra, tôi bôn ba với rất nhiều công việc, từ nhân viên chạy bàn đến trợ lý quầy ăn, thậm chí là chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc thú cưng, tôi đã thử qua để duy trì sinh hoạt của bản thân mình. Bận rộn là như thế, mỗi cuối tuần tôi đều viết một lá thư kể về những trải nghiệm của mình cho Khuyên nghe. Tôi không muốn Khuyên lo lắng, giờ cả hai lại cùng buồn bã. Duy nhất có một điều, trong bất cứ lá thư nào cũng có. Tôi muốn Khuyên kiên trì chờ tôi. 4 năm sẽ nhanh chóng qua, tôi sẽ trở về với một nền tảng vững chắc, đủ để lo cho tương lai của cô ấy. Ban đầu còn là thư đi tin đến. Qua gần 1 năm sau, Khuyên kể mẹ cô ấy bị bệnh. Thần sắc của bà ngày càng tiều tụy, khiến cô ấy buốt hết cả ruột. Cũng may mẹ Khuyên có chị bạn thân thiết, nghe đâu đã dọn sang nhà người đó để họ tiện bề chăm sóc. Nhà đó có hai mẹ con đều tốt bụng, lo lắng cho bác gái cũng gọi là chu toàn. Tôi trộm nghĩ mẹ con Khuyên tốt như vậy, ở hiền gặp lành là lẽ tất nhiên. Tôi cũng vui lây cho bác ấy, vì biết đâu giữa tình người ấm áp, bác sẽ có thêm một niềm vui và động lực để chiến thắng bệnh tật. Chỉ là không ngờ đâu, qua tầm 1 tháng sau đó, tôi nhận được bức thư bi thương của Khuyên, bảo rằng mẹ cô ấy không qua khỏi. Tôi chết sốc với cái tin đau thương của Khuyên còn chưa dứt. Lòng tôi tựa như sát muối với những lời trách cứ của Khuyên phía dưới bức thư. Cô ấy bảo chán ghét yêu xa rồi, những lúc cần nhau nhất thì tôi lại không có mặt. 4 năm đối với Khuyên quá dài. Nỗi cô đơn nặng trĩu khiến sự kiên trì trong lòng của Khuyên hao hết. Cô ấy bảo là không muốn chờ đợi nữa và đã tìm được bến đỗ thực sự của mình rồi. Tôi hơn Khuyên 2 tuổi, nhưng do học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa nên năm tôi 20 tuổi mới chỉ là sinh viên năm nhất. Còn Khuyên đã đủ tuổi kết hôn. Nghe tin chấn động, tôi gom hết tiền dành dụm được do làm thêm, đặt vé máy bay về nước, thuyết phục Khuyên đừng nản lòng thoái chí, đừng vội vàng quyết định, kéo ân hận về sau. Nhưng dường như ông trời thích thử thách tình yêu đôi lứa. Luống cuống thế nào, tôi làm rơi hộ chiếu, không thể lên máy bay. Giữa lúc chán trường, tôi cầm bức thư của Khuyên, mới phát hiện ra bên trong bao thư còn có một tấm ảnh nhỏ là Khuyên chụp cùng với người mà cô ấy chọn làm chồng. Phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ tròn tròn khiến tôi muốn chết đứng. Em đã là vợ của người ấy rồi, chúng ta cắt đứt từ đây. Suốt thời gian chờ gấp lại hộ chiếu, mỗi ngày tôi đều viết cho Khuyên một lá thư, mỏi mắt mong chờ Khuyên hồi đáp. Chỉ là thư đi cứ như bóng chim tam cá, chẳng thấy có tin tức quay về. Khoảng một tháng sau đó, có lá thư gửi từ Việt Nam làm tôi mừng rơi nước mắt. Chớ trêu thay, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Nội dung bức thư, từng chữ, cứ như mũi dao, cứa vào lòng tôi rớm máu. Tôi có gia đình rồi, có một người chồng tốt, yêu thương tôi hết mực. Chuyện của chúng ta bây giờ là dĩ vãng. Anh đừng có cố khuấy đảo cuộc sống bình yên của tôi nữa. Tự trọng một chút đi, nếu anh còn tiếp tục gửi thư làm phiền đến tôi và làm mẹ chồng tôi hiểu lầm, thì đừng trách sao tôi nói năng nặng lời đấy. Câu từ tuyệt tình xa cách, tôi trở thành người thừa, người thiếu tự trọng trong lòng cô ấy từ bao giờ. Thời gian đó tôi rơi vào trầm cảm, chỉ học rồi làm rồi học để quên đi hình bóng ai đó. Khổ thay, càng muốn quên thì lại càng nhớ lại càng đau lòng. Tôi biến thành con mọt sách, chỉ muốn dùng kiến thức lấp đầy ký ức ngọt ngào từng có. Tôi cứ rùi mài như thế, không biết đến giải trí vui chơi. Thời gian dần trôi, 4 năm tôi từng mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Tôi tốt nghiệp thủ khoa, được nhiều công ty săn đón. Tôi lăn lộn học hỏi kinh nghiệm rất nhiều nơi, thành công ở mảng viết phần mềm game, thu được nguồn lợi nhuận rất lớn. Nhưng tôi lại chọn ngành may mặc làm con đường tiến thân lâu dài. Cũng bởi thuở nhỏ, tôi từng nuôi ước mơ mang đến những tấm áo lành lặn cho trẻ em vùng cao thiếu thốn, luôn trong cảnh áo quần chẳng chịt khâu vá, đáng thương biết bao. Công ty Zogua trải qua chặng đường đầy thử thách, khắc nghiệt, cuối cùng cũng vươn lên thành một trong những công ty uy tín hàng đầu ở thị trường Việt Nam. Bao năm, gỡ đã khép lại mảnh tình đau đớn. Không ngờ đến một ngày, có đơn vị cung ứng nguyên phụ liệu, may mặc, gửi email đến đề nghị hợp tác với công ty của tôi. Cái tên dưới mail, Kỳ Đại Tài, bất giác khiến tôi nhớ lại một trong những bức thư ngày trước của Khuyên. Cô ấy nói, tên của anh ấy lạ ghê anh nhỉ, nghe bảo là có dụng ý là Kỳ Tài cơ đấy. Thay vì trốn tránh nỗi đau, không hiểu sao tôi lại quyết định cho người đàn ông đó cơ hội. Về sau nghĩ lại, tôi đoán là do bản thân của mình chưa thực sự yên tâm về cuộc sống của Khuyên, nên lý trí bách bảo tôi quan sát một chút về công ty Đại Thành Tài này. Nếu như thực sự anh ta mang đến cho Khuyên một cuộc sống bình an sung túc, coi như tôi có thể nhẹ lòng buông bỏ. Chỉ không ngờ ngày gặp lại, trong mắt người ấy không tràn ngập niềm vui như tôi từng tưởng tượng. Cách cư xử của chồng cô ấy cũng tỏa ra nét lạnh lùng đến khó hiểu. Tôi cứ lặng lẽ quan sát như thế. Không biết từ bao giờ trái tim tôi lại sống dậy, mong ước chở che, bảo vệ cho cô ấy. Ngày phát hiện ra Kỳ Tài là một tên trăng hoa khốn nạn, bao giằng xé phỉ nhổ trong lòng của tôi vì ý muốn giành lại Khuyên thực sự không còn. Tên đó không khác gì con heo đi gieo giống, không xứng đáng có được đóa hoa xinh đẹp hoàn mỹ là Khuyên. Quyết tâm trong tôi mỗi ngày thêm đầy, thì tôi phát hiện ra những sự thật động trời. Tên Kỳ Tài là kẻ cướp lấy sản nghiệp của mẹ Khuyên, lập nên Đại Thành Tài. Cũng chính hắn ta là kẻ ăn cháo đá bát, nhiều lần đẩy Khuyên vào tình thế đáng xấu hổ. Nếu không nhờ có chị Phúc An bên Kiến Tân bao lần cứu nguy kịp lúc, thì có lẽ cả đời Khuyên mang vết nhơ không bao giờ rửa sạch được rồi. Nghĩa đã cạn, Khuyên bước vào cuộc chơi cân não với tên khốn đó. Cuộc chiến kết thúc, cô ấy giành thắng lợi mỹ mãn, đồng thời chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa với hắn ta. Khuyên sẽ không bao giờ biết, thời khắc tôi nhìn thấy mình còn có một tia hy vọng nối lại tình xưa với Khuyên, tôi mừng đến cay cay sống mũi. Hành trình cố gắng của tôi cũng bắt đầu từ đó. Tôi khó khăn lắm mới gỡ được lớp phòng bị chắc chắn trong lòng của cô ấy, lại mất khá nhiều công sức, từ mềm mỏng đến cứng rắn bá đạo, rút ngắn khoảng cách với Khuyên hơn. Có câu nước chảy đá mòn, sau tất cả những gì nỗ lực kiên trì, tôi cũng thành công rước được Khuyên về nhà. Cũng biết tất cả khúc mắc năm xưa đều do một tay tên kỳ tài này ngụy tạo. Những bức thư với những chữ viết giống hệt Khuyên chắc chắn là do cái tên kia thuê người viết để chia cắt tình yêu của chúng tôi. Hắn biến hai đứa chúng tôi trở thành người tình phản bội trong mắt của nhau. Nguyên nhân chỉ có thể là vì ham muốn di sản thừa kế do mẹ Khuyên để lại. Hóa ra chúng tôi đã bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp do sự tham lam ích kỷ của hai mẹ con nhà đó. Hiểu ra tình cảm bao năm tôi gìn giữ, cảm xúc Khuyên dành cho tôi như sống lại buổi ban đầu. Cô ấy càng mềm mại như trước, nhiệt tình như lửa mỗi lúc chúng tôi gần gũi nhau. Sống với nhau 3 năm trời, dù đã rất nỗ lực để cày cấy gieo mầm tình yêu kết trái, vậy mà đường con cái của chúng tôi còn khá xa xôi. Khuyên ban đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tâm tư dồn cả vào việc tái thiết Nhật Khuyên hùng mạnh. Đến lúc công ty đó đạt được thành công như mong đợi, những khát khao tiếng khóc, tiếng bi bô trẻ thơ ngày càng trở nên mãnh liệt. Tần suất chúng tôi yêu nhau thường xuyên hơn, vậy mà suốt hơn nửa năm cũng không thấy có kết quả gì cả. Tôi thương vợ quá áp lực, động viên cô ấy thoải mái tinh thần, Khuyên lại càng lo lắng, tôi lại càng muốn cô ấy thư thái hơn. Vậy là tôi thường xuyên hẹn hò vợ đi xem phim, xem ca nhạc hay những bữa tối lãng mạn ở bên ngoài. Tối hôm ấy, tôi về nhà với cặp vé ca nhạc ở trong tay, cao hứng hẹn hò bà xã đi xem vào vài ngày tới. Đáp lại tôi, tâm lý Khuyên rất tệ, giật lấy mấy tấm vé, xé tan nát, cô gào lên. Dẹp, dẹp hết đi. Khuyên, em bị làm sao vậy? Em có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp với nhau đâu. Mình dừng lại ở đây đi. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Em mau nói đi, mình cùng nhau giải quyết nha em. Không, chẳng có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn chúng ta chấm dứt ở đây thôi. Nếu mà không có chuyện gì, đáp án của anh sẽ là không bao giờ. Anh khó khăn lắm mới tìm được lại em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không buông tay đâu. Vừa nói, tôi vừa chạy tới ôm lấy vợ. Cứ ngỡ rằng cái ôm đấy có sức mạnh xoa dịu, cô ấy sẽ bình tâm lại. Nhưng không ngờ lại kích thích cô ấy nhiều hơn. Cô đẩy tôi một cái thật mạnh, cô ấy gắt gỏng. Tránh xa ra, đừng có tới gần tôi. Tôi vẫn kiên trì dỗ dành. Em bình tĩnh đi, kể cho anh biết chuyện gì đi mà. Anh đi đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Thế tôi không nhúc nhích, cô ấy nói tiếp. Được, anh không đi chứ gì, để tôi đi. Sợ Khuyên kích động mà làm điều dại dột, tôi đành tạm chiều ý cô ấy. Thôi được rồi, để anh đi, em cố gắng bình tĩnh lại nhé. Tôi rời khỏi nhà mà vẫn không biết là suốt cuộc có chuyện quái quỷ gì nữa. Tình cảm của hai đứa đang êm đẹp, bỗng chốc lại phát sinh cơ sự thế này. Người có thể giúp chúng tôi bây giờ chỉ có thể là ba vợ. Thế là tôi liền chạy sang căn biệt thự bên cạnh nhờ cậy. Ba ơi, không biết là Khuyên có chuyện gì, hôm nay con về, cô ấy có thái độ khác lắm, lại còn giận dữ đuổi con đi nữa. Ba giúp con có được không ba? Con nói cho ba biết đi, con làm gì có lỗi với nó đúng không? Con gái ba biết, nó không bao giờ vô lý như vậy đâu. Con không có làm gì cả. Ba, xin ba giúp con với, ba ơi. Thôi được rồi, chờ ba. Lúc này, Khuyên cũng sang bên này, sầm mặt nói. Ba về bên này ở đi, trả lại nhà cho anh ấy đi. Thế là hai cha con kéo nhau về bên kia. Đêm đó, tôi nằm một mình chăn trở, cứ mong ba Thắng tìm hiểu được nguyên nhân là gì, rồi mật báo cho tôi để tôi nhanh chóng tìm ra cách tháo gỡ. Không ngờ hôm sau, ngay cả ba cũng làm mặt lạnh với tôi. Tôi chán trường, gác lại công việc, mấy ngày liên tiếp đều cho người theo dõi nhất cử nhất động của vợ. Kết quả, tôi trông thấy vợ đi vào bệnh viện phụ sản Tử Dũ. Chờ cô ấy thăm khám gì đó xong rời đi, tôi gặp riêng bác sĩ, kể rõ hoàn cảnh của mình. Để chứng minh tôi thực sự là chồng của Khuyên, tôi mở hình chụp hôn thú, là điều tuyệt vời ngọt ngào nhất tôi luôn mang theo mình, để mỗi lần nhớ lại lại mở ra xem. Xác thực được quan hệ vợ chồng, bác sĩ cũng cho tôi biết tình hình hiện tại của Khuyên là polyp tử cung nên khó có con. Chỉ định là phẫu thuật nhưng phải chuẩn bị cho tai biến có thể phát sinh như thủng tử cung, rách cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung, dẫn đến không bao giờ có thể mang thai được nữa. Biết tin này, tôi vội vàng phóng thẳng về nhà. Thần sắc Khuyên mới qua mấy ngày mà trở nên xanh xao tiểu tụy. Tôi xót xa chạy đến bên cạnh vợ, ôm chầm lấy vợ, chất giọng run run. Tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao em một mình chịu đựng như vậy chứ? Tôi cảm nhận được cơ thể của Khuyên đang run rẩy, nhưng qua một lát, cô ấy như dùng hết sức lực, vùng vẫy đẩy tôi ra. Anh nói cái gì thế? Anh đi đi, tôi chán anh lắm rồi. Ở với nhau lâu tôi mới biết, tôi không thương anh như tôi từng nghĩ đâu. Em nói dối, anh biết hết cả rồi. Anh biết cái gì chứ? Khuyên à, không có con cũng không sao. Anh không quan trọng điều đó. Anh chỉ cần có em thôi. Em nghe anh đi, đừng buồn bã áp lực. Em như vậy, trong lòng của anh thực sự đau lắm. Anh... Nếu mà anh biết rồi thì kết thúc đi. Bây giờ có thể là anh không quan trọng, nhưng về già rồi, anh sẽ suy nghĩ đấy. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Dừng lại trước khi quá muộn đi. Anh sẽ có những đứa bé của mình. Anh không đồng ý. Khuyên ơi, em nghe anh đi. Tôi càng nói, Khuyên lại càng mất bình tĩnh, lạnh lùng đẩy tôi ra. Trong lúc giằng co, cánh tay cô ấy vung trúng con heo đất, tình yêu mà mấy năm qua chúng tôi cẩn thận gìn giữ. Heo đất vỡ toang, những tờ tiền 500 ngàn vương vãi trên nền đất, còn có những mẩu giấy bé bé. Khuyên vẫn là tiếc kỷ niệm, cúi xuống nhặt, đọc được những thông điệp mà tôi viết. Vợ yêu à, không biết bao giờ em mới chịu mổ heo đất để đọc được những lời yêu thương mà anh viết gửi em đây. Nhưng mà thôi không sao, còn ở bên nhau là còn cơ hội. Anh chỉ muốn nói rằng tình cảm của anh thực sự thay đổi rồi. Hôm nay yêu hơn ngày hôm qua, ngày mai yêu hơn ngày hôm nay. Chỉ mong em thật khỏe mạnh để chúng ta cùng nhau già đi em nhé. Vợ yêu ơi, hôm nay món mực dồn thịt của vợ làm ngon khủng khiếp. Càng ngày anh lại càng cảm thấy không thể rời xa khẩu vị tuyệt vời của những món ăn vợ nấu. Em cho anh thưởng thức mỹ thực. Tối nay tới, anh đem mỹ thực anh tự hào nhất chiêu đãi em nha. Vợ ơi, không cần phải áp lực đâu. Mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Chúng ta bây giờ thong thả, cảm nhận hạnh phúc thôi. Với anh như vậy cũng là tuyệt lắm rồi. Giờ đây em mệt lắm, căng thẳng lắm có phải không vợ? Anh muốn hỏi han vợ thật nhiều, nhưng chỉ sợ lại càng khiến vợ nặng nề hơn thôi. Thôi thì anh rủ dê vợ đi xem phim, nghe ca nhạc, đi du lịch. Hy vọng vợ sẽ không nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Em mệt, anh sẽ càng cảm thấy mệt hơn đấy. Cô ấy nhặt từng mảnh giấy đọc hết, đọc hết. Càng đọc, gương mặt cô ấy lại càng ngập nước. Cuối cùng, cô ấy đau lòng nhìn tôi. Sanh thương em nhiều như vậy chứ? Như thế, thiệt thòi cho anh lắm đấy. Lãi hay là thiệt thòi, anh tự mình rõ nhất mà. Em không phải là anh, sao biết anh cảm giác thế nào chứ? Khuyên à, em nghe kỹ điều anh nói đây. Con không có cũng không sao, nhưng em là giấc mơ cả đời anh đeo đuổi. Không có em, anh sống không có ý nghĩa gì nữa. Khuyên vẫn khóc nức nở, trong khi tôi kiên định nói tiếp. Anh hỏi kỹ bác sĩ rồi, biến chứng khi mổ là có, nhưng không phải là 100%. Nếu mà cơ hội vẫn còn, anh vẫn tin mọi chuyện tốt đẹp. Mình cùng cầu nguyện và tin tưởng được không em? Em... Cô ấy nức nghẹn, nói không nên lời. Tôi lại dỗ dành. Em không cần phải quá căng thẳng. Anh luôn bên cạnh tiếp sức cho em cơ mà. Nên nhớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông bỏ đâu. Trừ khi là cái chết. Bà vợ lúc này mới bước ra, ôn tồn nói với Khuyên. Chị nói đúng đó con. Chưa thử, sao vội tắt hy vọng như vậy chứ? Nó thương con thực sự. Thử thách này, hai con nên cùng nhau vượt qua đi. Tâm trạng Khuyên lúc đó nguôi nguôi, còn 3 ngày nữa là bước vào ca phẫu thuật. Trước đó tôi ra sức bồi dưỡng cho vợ bằng cháo yến, cháo chim bổ câu, cháo gà ác, tự tay tôi làm. Buổi tối chúng tôi cùng xem phim hài, giúp tinh thần cô ấy vui vẻ trước khi bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng. Ngày đó cũng nhanh đến, thời khắc Khuyên được đưa vào phòng mổ, tôi ở bên ngoài đứng ngồi không yên, tim đập thình thịch, hồi hộp vô cùng. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật bước đầu thành công, còn chờ thêm vài giờ theo dõi hậu phẫu để có kết luận thành công hay phát sinh tai biến. Các kết quả sau đó đều bình thường. Bác sĩ chỉ định sau vài tháng siêu âm và chụp chiếu để đánh giá lại sự vẹn toàn của buồng tử cung. Trong suốt 3 tháng đó, ngoài mặt tôi luôn an ủi động viên vợ, nhưng trong lòng của tôi vô cùng bồn chồn. Thực chất tôi không hề sợ cuộc đời này không có con, tôi chỉ sợ tâm lý Khuyên sẽ suy sụp. Thời gian đó tôi phát nguyện ăn chay nửa năm. Cuối tuần tôi đều đặn lên chùa, gửi gạo cho các sư thầy giúp đỡ người nghèo. Tôi tìm đến những trại trẻ mồ côi, quyên tiền để họ có thêm kinh phí chăm lo cho các bé. Không biết lòng thành của tôi được chứng giám hay là tình yêu của chúng tôi như câu sau cơn mưa trở lại sáng. Kết quả siêu âm chụp buồng tử cung có kết quả rất tốt. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi bồi dưỡng tầm nửa năm là có thể bắt đầu kế hoạch mang thai. Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, tôi về nhà, đèn đuốc tắt ngóm, gọi điện cho vợ không được, gọi cho ba Thắng. Ba bảo Khuyên đi công tác đột xuất, phải mai mới về. lòng tôi có chút buồn buồn. Ngày quan trọng như vậy, vợ không nhớ gì sao? Ít nhất là một tin nhắn tôi cũng được mà. Thế là tôi mang tâm trạng hụt hẫng đi lên phòng, lấy quần áo, tắm táp rồi đi ngủ. Nhưng mà đập vào mắt tôi là que thử hiện lên hai vạch trong phòng tắm. Tôi mừng rỡ quá đỗi, không tắm nữa, chạy ra nhấn số gọi cho ba vợ. Ba ơi, ba biết tin gì chưa? Con sắp làm ba rồi, con sắp làm ba rồi ba ơi. Tiếng ba Thắng cười khà khà trong điện thoại. Tôi cao hứng nói tiếp. Ngày mai cả nhà mình đi ăn mừng nha ba. Con mời, ba ngủ đi, để con hỏi trợ lý của Khuyên xem mấy giờ cô ấy đáp máy bay về để con đi đón. Chúc ba ngủ ngon. Tôi tắt máy, nụ cười càng thêm sâu thì bất ngờ trông thấy có ai đó đứng ở đằng sau mình từ lúc nào. Giọng cô ấy ngọt ngào khiến tôi mê đắm. Ba chị ơi, thiên thần nhỏ thực sự đến rồi. Tôi gật đầu, sống mũi cay xè, khóe mắt nhòe nước, chạy đến ôm chặt Khuyên vào lòng. Tôi nói, cảm ơn em vì món quà tuyệt diệu này. Từ nay về sau, không gì có thể ngăn trở tình yêu của mình được nữa. Mẹ Khuyên ơi, ba chị yêu hai mẹ con nhiều lắm. Chúng tôi cứ thế trôi qua trong cảm xúc vui sướng bất tận. Tôi đặt lên môi vợ một nụ hôn say đắm và cuồng dã, thật thỏa mãn vì tất cả những nặng nề, lo lắng trong lòng vợ tôi đã thực sự tan biến hết rồi. Không lâu nữa đâu, gian nhà này càng thêm rộn rã bởi tiếng khóc, tiếng cười giòn giã của những cục bông nhỏ đáng yêu. Tưởng tượng thôi mà cũng đã khiến tôi phấn khích vô hạn. Với tôi, hạnh phúc tròn đầy chỉ đơn giản như thế. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Khờ của tác giả Vân Bích. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.